Chương 2341. Thiên tôn kiếp rõ ràng hắn đã nắm giữ lý luận tri thức. Hơn nữa còn có đạo cụ. Cùng với khởi nguyên ma phương như vậy trung gian. Có thể Lăng Hàn vẫn là chậm chạp không cảm ứng được trong quyển trục có cái gì năng lượng tiến nhập trong cơ thể của mình. Cảnh giới quá thấp. Lăng Hàn ở trong lòng nói, mặc dù nói quy tắc chỉ là phụ thuộc vào thiên địa chi lực tầng thứ là có cực hạn. Nhưng mặt khác, quy tắc cũng là thiên địa chi lực đồ hóa. Đem quy tắc nghiên cứu đến cảnh giới tối cao. Tự nhiên cũng càng dễ dàng rình đến thiên địa bản chất. Cho nên thiên tôn đều là theo cửu trọng thiên tiên vương nhảy tới, mà không có theo chạm trần trực tiếp thăng thiên tôn. Lăng Hàn đương nhiên biết mình không thể một hơi ăn thành mập mạp, hắn chỉ là muốn hơi nắm giữ một tia thiên địa chi lực. Hắn đây tin tưởng hẳn là có thể. Nếu không thì huyền nhịch vị diện cũng sẽ không phái ra ngõ lý tiến nhập dị vực. Cầm đối phương vị diện hạch tâm làm loạn. Chỉ là còn chưa có bắt đầu đã bị đánh lén. Vẫn ở vào trường ngủ trạng thái. Hắn một hồi ở luôn hồi thụ hạ minh tưởng, một hồi lại chạy đến hấp thu huyền trục lực, bận rộn bất diệt nhạc hồ. Đến rồi thứ sáu thiên mở ngoặt tròn ngày đóng ngoặt tròn thời điểm. Hắn đều dự định tạm thời phóng. Đi trước tham gia toi 32 chiến. Hồ trong hồ đồ trong lúc đó. Chỉ cảm thấy một khủng bố. Chí cao lực lượng đột nhiên tiến nhập trong cơ thể hắn. Này cổ lực lượng không gì sánh được cổ lão. Nguyên thủy. Tràn đầy. Ban đầu cùng tinh khiết khí tức. Loảng xoảng. Trong thiên địa đột nhiên vang lên nổ lôi. Mây đen cuồn cuộn. Lật ra một tầng lại một tầng. Đang nổi lên vô thượng đại kiếp. Không được, có người muốn độ kiếp. Trời, đây là tổ vương đại kiếp. Không phải thông thường tổ vương kiếp, mà là thập bát liên siêu cấp đại kiếp. Không, ta thế nào cảm giác thập bát liên đại kiếp cũng không có khủng bố như vậy. Hình như là thiên tôn kiếp. Tất cả mọi người đang kinh ngạc thốt lên. Cái này lôi vân hóa thành hải. Có đáng sợ thiểm điện hóa thành cự nhân. Lúc nào cũng có thể phá tan tầng mây. Dành cho đà kích trí mạng. Lăng Hàn cũng ngây người. Đây đúng là thiên tôn kiếp. Chỉ cần thiên tôn vừa xuất hiện. Thiên địa sẽ nhằm vào. Giống như cửu ngũ chí tôn. Phong tình thiên tôn xuất hiện lúc. Liền có đáng sợ lôi đình thành phiến rơi dưới. Chính là cửu trọng thiên tiên vương đều có thể đơn giản xóa đi. Đây là nhằm vào hắn. Lăng Hàn minh bạch trong lòng hàn ý như nồng nhiệt, biết trước nguy hiểm trực giác nhảy đầu hắn đều ở đây đau. Nhưng vì cái gì đây, hắn vừa không có đột phá thiên tôn. Một chút, hắn đột nhiên tỉnh táo lại, không phải có nhất cỗ sức mạnh to lớn thần bí tiến nhập thân thể mình sao? Đây là tư tử năng lượng. Thiên tôn mới có thể sử dụng sức mạnh to lớn. Nhưng bây giờ hắn rút lấy. Bị thiên địa coi như là tân tấn đột phá thiên tôn. Mới có thể phát động thiên kiếp muốn xóa đi hắn. Đúng. Dị vực thiên địa tầng thứ càng cao. Chính là thiên tôn xuất thế cũng sẽ không bị nhầm vào. Nhưng cũng không đại biểu thiên tôn đột phá cũng sẽ không hàng hạ thiên kiếp đi mài trên mài một cái. Như Lăng Hàn thật thành thiên tôn. Cái kia tự nhiên có thể ứng đối hiện tại cuộc diện này. Nhưng vấn đề là, hắn vẹn vẹn chỉ là rút ra đến rồi một tia hư tử năng lượng. Có thể ngang hàng mấy vạn cửu trọng thiên cấp bậc thiểm điện cử nhân sao? Hắn vội vã tâm niệm buông lỏng, đem vào bên trong cơ thể hư tử năng lượng tán đi. Mây đen quay cuồng thiểm điện bắt đầu khởi động, nhưng cũng không có thiên kiếp rơi xuống. Mọi người đều là sợ đến hồn phi phách tán. Đây chính là thiên tôn đại kiếp. Đừng nói bị nhầm vào. Chỉ cần bị mang trên nhất một xíu. Cam đoan 15 liên. 16 liên tổ vương đều muốn kêu to ăn không tiêu. Thập bát liên tổ vương cũng đỡ không được bao lâu. Chỉ có thiên tôn mới có thể ngang hàng. Bởi vì đây, cái này thiên kiếp một ngày rơi dưới, vậy trong này phỏng chừng không có ai sống được xuống. Phải biết rằng hiện tại chính là ngàn viện thi đấu. Có thể nói ít nhất là bát liên cái này tầng thứ. Hết thảy thiên kiêu đều ở đây. Như toàn bộ chết nói. Cái kia gì vực liền thật muốn thương cân động cốt vài cái kỷ nguyên. Còn tốt, mây đen không tiếp tục tăng lên, ngược lại đang từ từ biến mất, cuối cùng thiên địa trọng về lang lành. Mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm. Có một loại sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ cùng vinh hạnh. Mà tứ hoa học viện cái vị kia tổ vương càng là lập tức triển khai điều tra. Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện thiên tôn đại kiếp? Chẳng lẽ có cái gì nghịch thiên bảo vật muốn xuất thế rồi không? Cái suy đoán này nhất bị người tiếp thu. Bởi vì ai cũng không cho là nơi đây có thể sẽ có một vị chuẩn thiên tôn tồn tại. Ai cũng ở tứ hoa học viện trung triển A Tai Íp Khai lục soát tìm. Chỗ chỗ có thể thấy có người lưng chắp hai tay. Giả ý ở ngắm hoa. Thừa dịp không ai chú ý thời điểm. Cũng là mới căn đang tìm. Tại dạng này bầu không khí phía dưới. Liền cao thủ bảng toi 32 chiến cũng tựa hồ mất đi lực hấp dẫn. Trình diện khán giả cư nhiên chỉ có trước một lần 1/5. Lăng Hàn tự nhiên chỉ có âm thầm le lưới phần. Như để người ta biết đây hết thảy đều là hắn đưa tới. Không biết sẽ bị người đánh thành cái dạng gì. Dĩ nhiên, người nhiều hơn khẳng định mơ ước hắn có thể đủ dẫn đồng thiên tôn đại kiếp thủ đoạn. Các loại, hắn là làm sao rút ra đến hư tử năng lượng. Hắn vuốt đầu nghĩ. Phía trước hắn không biết thử bao nhiêu lần đều là lấy thất bại cáo chung. Làm sao hồ trong hồ đồ thành công. Làm cho hắn căn bản không pháp nhớ lại quá trình kia. Mẹ kiếp, rốt cuộc là làm sao thành công. Hắn suy nghĩ thật lâu cũng là không có một chút xíu manh mối. Ánh mắt lại là hồng thông thông. Dường như phàm nhân mấy ngày không có ngủ đến tốt thấy. Bất quá, cái này hư tử năng lượng thực sự là đáng sợ. Ngoại trừ có thể làm cho thiên kiếp nhằm vào bên ngoài. Hắn chỉ là dẫn động một cái. Ở trong người hơi lưu chuyển. Nhưng thân thể mỗi cái tế bào đều là bị cải tạo. Tăng lên một cái. Ta bây giờ khí lực khẳng định so với phía trước mạnh mẽ một đoạn. Hơn nữa lực lượng cũng cất cao một mảng lớn. Nhưng loại này lực lượng cùng trước kia man lực rồi lại hoàn toàn bất đồng. Lăng Hàn thể lực sớm bước vào thăng nguyên kỳ. Nhưng như vậy man lực ở tính sát thương phương diện cũng không có tác dụng gì. Chỉ có thể đề thăng Lăng Hàn xuất kích tốc độ cùng tần suất. Tuy là ở trong chiến đấu quả thật có dùng. Nhưng hiển nhiên không có quy tắc đề thăng tới thăng nguyên kỳ như vậy cường đại. Kém hơn quá nhiều. Bởi vì quy tắc mới là binh khí. Không có quy tắc làm như chống đỡ. Thật giống như một cái đại lực sĩ dùng giấy mỏng đi rút ra người. Khí lực lại đại thì có ít lời gì. Quất đến thương người sao. Nhưng bây giờ bất đồng. Sáp nhập vào hư tử năng lượng về sau. Hắn thể lực thật giống như trang bị lợi khí. Không cần quy tắc cũng có thể phát huy ra hẳn là có lực sát thương. Thiên địa chi lực có thể không ngưu bức sao. Dù cho chỉ là như vậy nhất một xíu. Như có thể không ngừng mà hấp thu hư tử năng lượng để thăng ta khí lực. Ta đây có hay không có thể đem khí lực để thăng tới trình độ khủng bố. Đến lúc đó nhục thân trực tiếp thành tựu thiên tôn. Hoàn toàn không cần để ý thiên tôn kiếp. Lăng Hàn không khỏi tim đập thình thịch. Đáng chết, ta đến tột cùng là làm sao rút ra đến cái này sợi lực lượng. Lăng Hàn một bên đăng trên đài chiến đấu, còn vừa ở minh tư khổ tưởng, hận không thể đem đầu đều cho đập bảo. Mà đối diện với hắn, Sâm Bình không khỏi sắc mặt khó coi. Hắn thừa nhận. Lăng Hàn thực lực không gì sánh được đáng sợ. Có thể được liệt vào hạt giống liền có thể thấy được lốm đốm. Có thể ngươi cũng không có thể như này được không coi ai ra gì. Ta đều hướng ngươi chắp tay làm lễ. ngươi không đáp lễ ngược lại cũng thôi, lại còn đối với ta tế mi lồng nhãn, vò đầu bứt tai. Đây là ý gì? Khinh thường ta, khinh bỉ ta sao? Phía trước là Ô Nguyên, hiện tại lại là Lăng Hàn, các ngươi Bách Chiến Học Viện cũng thật quá mức. Khinh người quá đáng. Hắn phẫn nộ nói. Thân hình tuôn ra. Cả người tinh khí bốc lên như khói báo động. Hắn muốn vì tôn nghiêm của mình mà chiến. Thình thịch thình thịch thình thịch. Lăng Hàn bản năng xuất thủ, không có bất kỳ quy tắc lưu truyền, lại đủ để đối kháng Xâm Bình. Chương 2342. Thân thể cường đại một màn này, thấy mọi người chỉ có ra đầu tê dại phần. Há không kinh người. Không cần quy tắc có thể lực bính 11 diệp đế tinh. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Quy thì là chiến lực căn cơ. Cho dù là thập bát liên tổ vương, nếu là không dùng quy tắc nói, cái kia chiến lực cũng liền cùng 6 liên không sai biệt lắm. Đây cũng là gì vực thật lâu không thể công hạ tiên vực đích thực một nguyên nhân. Mỗi một danh cường giả đều muốn đối mặt trong cơ thể quy tắc chi lực hao hết vấn đề. Chỉ cần không thể đánh nhanh thắng nhanh, cũng chỉ có thể lui lại. Nếu không thì muốn đem tánh mạng của mình đưa xong. Nhưng mà Lăng Hàn vẹn vẹn chỉ bằng nhục thân chi lực là có thể liều mạng ở Xâm Bình. Cái này nếu có thể mở rộng, cái kia gì vực phương diện sẽ không có lo toan chi ưu. Không những có thể tiến quân thần tốc tiên vực, đối đãi lấy sau dung hợp tiên vực vị diện, bọn họ xâm lấn còn lại vị diện thời gian cũng có thể nắm chặt chủ động. Hóa sân khách vì sân nhà. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đã quên Lăng Hàn đã từng ngạo mạn. Ly Kinh phản đạo. Đây là một khoản vô thượng tài phú. Chỉ có vị kia tổ vương lắc đầu, hắn đã hoàn toàn hiểu. Lăng bệ. Vinh. Cơ. Mơ. Mơ. Hai giờ hàn hẳn là phía trước dẫn động thiên tôn kiếp người. Mà nguyên nhân chính là hắn không biết làm sao nắm giữ một tia thiên địa chi lực. Mới gặp phải thiên địa nhằm vào. Hắn hiển nhiên chưa thành công. Cũng không thể có thể thành công. Chính là bát liên căn bản không có tư cách đi nắm giữ thiên địa chi lực. Tại vị này tổ vương nghĩ đến. Lăng Hàn chắc là ăn nào đó thiên địa kỳ chân. Ngoài ý muốn dẫn động thiên địa chi lực. Do đó rước lấy thiên kiếp. Bản thân thì bị thiên địa chi lực rèn luyện một cái. Vốn có một tia thiên địa chi lực vĩ ngạn. Thiên địa chi lực là hết thảy bản chất. Tự nhiên ở quy tắc bên trên. Bởi vì này có thể ngang hàng quy tắc lại có cái gì kỳ quái. Đương nhiên. Nếu không phải Lăng Hàn thể lực sớm bước vào thăng nguyên. Chỉ là bị hư tử năng lượng như thế rèn luyện một cách cũng không thể có thể thần kỳ như vậy. Đây là không thể phỏng chế thần kỳ. Xâm Bình càng đánh càng hoảng sợ. Đối thủ rõ ràng không có dùng quy tắc. Tuy nhiên cũng có thể cùng chính mình đối kháng. Hoàn toàn không rơi hạ phong. Vậy nếu là thật sự quyết tâm, lại sẽ như thế nào khủng bố? Không chỉ là hắn muốn như vậy, những người khác cũng là như đây. Tỉ như Hoài Kiếm, Tư Tĩnh, Tỉnh Trung Nguyệt, Huyết Khoa. Nhìn về phía Lăng Hàn ánh mắt đều là tràn đầy thận trọng. Nhất là Tỉnh Trung Nguyệt. Nàng và Lăng Hàn đã giao thủ. Đương thời mặc dù không có vận dụng đại chiêu, hãy để cho song phương đều ý thức được đến rồi đối phương cường đại, mới mong ở cao thủ bảng ở trên quyết đấu. Có thể hắn hiện tại mới phát hiện, Lăng Hàn cường đại mới chỉ là một góc băng sơn. Cái này áp ma tộc cực hạn, đến cùng đạt đến trình độ nào? Lại chiến chừng trăm chiêu, Lăng Hàn mới lắc đầu tỉnh táo lại. Hắn thật nghĩ không ra mình là làm sao làm được. Vẫn là các hạ đem những thứ kia công thức, mô hình đều dạy cho hổ nu các nàng. Tập chúng nhân chi lực cùng nhau nghĩ đi. Mà một khi thành công, sức chiến đấu của bọn họ đều muốn thu được đột nhiên tăng mạnh đề thăng. Thậm chí, khai sáng một cái khác loại cường đại đạo đường, né qua quy tắc bản thân, trực tiếp lấy thiên địa chi lực nhắc tới thăng chính mình. Nghĩ tới đây, hắn đấm ra một quyền, thình thịch ở giữa Sâm Bình môn. Sâm Bình không khỏi chân hạ lảo đảo, miễn cưỡng đi hai bước chi về sau. Ba, đặt mông ngồi ở trên đất, dường như thần hồn đều bị đánh xuất khiếu, hoàn toàn chỉ huy không được thân thể của chính mình. Bá thắng. Phía ngoài tài phán thì là lớn tiếng tuyên bố kết quả. Sâm Bình thất hồn lạc phách. Lần trước trận đấu hắn bại bởi Ua Nguyên, lần này lại bại bởi Lăng Hàn. Lẽ nào Bách Chiến Học Viện cứ như vậy khắc hắn sao? Hơn nữa, Ua Nguyên cũng chỉ là so với hắn cường đại rồi một ít. Hắn nỗ lực một cái còn có thể siêu việt. Có thể Lăng Hàn cường đại cũng là làm cho hắn căn bản không có bất kỳ xa nghĩ. Thật giống như Hoài Kiếm giống nhau, thật cao ở lên chỉ có thể cúng bái. Lăng Hàn lại chiến một hồi, tự nhiên là lấy hai trận chiến toàn thắng chiến tích tiến nhập TOE 32. Hắn lại có ngũ thiên mở ngoặt tròn ngày đóng ngoặt tròn thời gian nghỉ ngơi. Trở về chi về sau, hắn lập tức đem chư nữ triệu tập lại, nói đến phía trước việc trải qua của hắn. Điều này làm cho chư nữ đều là thập phần mừng rỡ. Giống như Lưu Vũ Đồng, Lý Tư Thiền đám người giới hạn trong tư chất, tu vi tốc độ tăng lên thật chậm. Dù cho dùng tới tổ vương huyết đều, chỉ là so với bình thường hoàng giả nhanh một chút. Nhưng nếu như có loại khác thủ đoạn có thể đề thăng, thậm chí tương lai phần cuối chính là thiên tôn, cái kia tự nhiên là tin tức vô cùng tốt. Đương nhiên, thần bí quyển trục chỉ còn hạ một tấm, có thể được lợi dụng bao lâu cũng là một vấn đề. Mọi người đều là một ngày một đêm tiến hành tìm hiểu. Có thể ngõ lý những thứ kia công thức khổ sáp khó hiểu. Chính là nữ hoàng cùng hổ nu như vậy đế tinh đều là tiến bộ thong thả. Sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn là không pháp có thu hoạch gì. Nữ hoàng, hổ nu đều là mục đích minh xác. Trước trùng kích thập nhất bí, lại đi nghiên cứu hư tử năng lượng chuyện tình. Mà nhu yêu nữ cũng là theo dõi thăng nguyên kỳ, hạ quyết tâm muốn trở thành trong bọn họ thứ nhất thăng nguyên kỳ. Đồng dạng không có bị hư tử năng lượng cho mê váng đầu. Đối với cái này ba nữ kiên trì, Lăng Hàn biểu thị rất thưởng thức. Vũ giả nhất định phải có kiên trì của mình, như vậy mới có thể leo trên núi cao. Sau đó ngũ ngày Lăng Hàn vẫn là không có bất luận cái gì thu hoạch, mà cao thủ bảng đã tiến nhập vòng 1/16 tranh đoạt. Yêu Nguyên vẫn là đôi bại đấu loại. Lấy Lăng Hàn thực lực đương nhiên vô kinh vô hiểm mà lấy hai thắng chiến tích tiến nhập vòng 1/16. Mà nhìn một cái vòng 1/16 nhân tuyển, chỉ có một gã hạt giống không có thể bảo lưu xuống. Đây cũng là bởi vì hắn ở TOE 32 chung gặp mạnh mẽ đối thủ, liều mạng cách lưỡng bại câu thương, ngũ ngày căn bản không đủ để khôi phục. Kết quả ở vòng 1/16 chiến chung bị một gã kình địch vén rơi xuống lập tức xuống. Theo vòng 1/16 bắt đầu chính là đơn bại đào thải, mỗi người đều chỉ có một lần cơ hội. Lăng Hàn người đầu tiên đối thủ chính là thượng giới cao thủ bảng tên thứ hai, Mạch. Đây là một đầu thánh thú, lang tộc. Cả người phi che màu bạc lông dài, một cách đuôi lại làm hình rồng, cường tráng mạnh mẽ, rút ra vũ bên trong, chính là không gian đều có thể sinh đánh nát. Ở phía sau tạo thành một mảnh hư vô. Hắn là sớm đã thành danh cao thủ, từ lúc Hoài Kiếm còn chưa có xuất hiện phía trước, liền đã từng thu được cao thủ bảng số 1. Mà hắn hiển nhiên cũng không có đột phá thăng nguyên cảnh ý tứ, tựa hồ dự định ở cảnh giới này vẫn ở lại. Muốn làm cao thủ bảng lịch sử trên lên đỉnh số lần nhiều nhất người. Cái này dĩ nhiên chỉ là của người khác hồ đoán. Không đột phá là bởi vì hắn cảm giác mình căn cơ còn không có đánh đầm chặt, còn có tiến thêm một bước chỗ tăng lên. hắn đứng ở Lăng Hàn trước mặt, thân thể thẳng tắp như một căn nộ tiễn. Bá, rốt cuộc có cơ hội cùng ngươi giao thủ. Hắn nói thanh âm ầm ầm, dường như tiếng sấm. Lăng Hàn cũng là có chút đáng tiếc. Loại này thánh thú nhất định vị thịt tiên mỹ, bổ dưỡng không gì sánh được. Có thể hiện ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người, hắn làm sao có thể giết chi sau thu vào hắc tháp đâu. Nu muốn ăn nhục thân. Hổ Nu thì là ở bên ngoài hô cho Lăng Hàn nhắc nhở. Lăng Hàn thở dài theo dõi mạch một cái bắp đùi. Chúng ta đánh thương lượng, bán chân cho ta thế nào? Ta cam đoan không ăn, chỉ là làm hạ nghiên cứu. Mạch tức thì giận tím mặt. Còn nói không ăn. Ngươi nha, nhìn chằm chằm ánh mắt của ta đều nhanh muốn phát sinh quang tới. Nước miếng trong miệng cũng mau muốn tích xuống. Lừa gạt rượu a. Dám xem thường ta, ngươi thật quá mức. Hắn nén giận xuất thủ. Lang đầu hiện lên ra một cái cổ xưa phù hiệu. Lưu chuyển ra khí tức kinh người. Vô cùng đáng sợ. Có người nói, mạch qua được một vị thiên tôn chỉ điểm. Không sai, hắn trên trán phù văn liền tới từ vị kia thiên tôn. Sách sách sách, bị thiên tôn chỉ điểm quá, thảo nào có thể ở cao thủ bảng trên chỗ cao thứ hai. Một trận chiến này ai thua ai thắng còn chưa hẳn cũng biết a. Khán giả nghị luận âm ỉ. Chương 2343. Nắm giữ. Lăng Hàn mạn bất kinh tâm cùng giai nhất chiến, đế tinh đã kích không dậy nổi hứng thú của hắn. Hắn tầng thứ đã nhảy ra đế tinh cao hơn một tầng lầu. Dị vực không có đối với cái này tầng thứ cách gọi. Nhưng quả thật có như vậy thiên kiêu. Tỉ như Hoài Kiếm. Tỉ như Tỉnh Trung Nguyệt. Thư Tĩnh. Huyết Qua. Phóng nhãn tiên vực lời nói. Lăng Hàn cảm thấy Kỷ Vô Danh miễn cưỡng coi là. Nhưng từ tình huống trước đến xem thật ra thì vẫn là kém một chút. Dù sao thiên địa tầng thứ bất đồng. Chẳng qua nữ hoàng cùng Hổ Nu nếu như có thể nắm giữ hư tử năng lượng. Không cần nắm giữ. Chỉ cần có thể rút ra hư tử năng lượng rèn luyện thân mình. Vậy tất nhiên có thể tăng lên trên diện rộng chiến lực. Ở tiến hóa lũy thừa lên đạt được 11. Lăng Hàn tùy ý ra quyền. Tuy là không có bạo phát toàn lực. Cũng là đơn giản đã đem mạch chế trụ. Chỉ là mười mấy chiêu phía sau liền chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Cũng đơn giản thu được nhất thắng. Thẳng tiến toi 8. Mà mạch lời nói cái này thượng giới cao thủ bảng tên thứ 2 liền tối đa chỉ có thể xếp ở vị trí thứ 9. Sau một ngày, toi 8 danh sách toàn bộ ra lò. Giống như Hoài Kiếm siêu cấp đế tinh đương nhiên không huyền niệm chút nào tiến nhập trong đó. Hiện tại đoạt giải quán quân tiếng hô cao nhất chính là Lăng Hàn, Hoài Kiếm, Thư Tĩnh, Tỉnh Trung Nguyệt cùng Huyết Qua cái này 5 tên siêu cấp đế tinh. Đây là sử thượng cho tới bây giờ không có thỉnh cảnh. Cư nhiên lập tức hiện ra nhiều như vậy vô thượng thiên kiêu. Thế nhưng, vòng kế tiếp chiến đấu, khẳng định có hai gã siêu cấp đế tinh tương ngộ gặp. Cũng ý nghĩa có một gã siêu cấp đế tinh sẽ bị đấu loại. Đến tột cùng là người nào vậy? 8 người một lần nữa rút thăm. Trong kết quả là Thư Tinh cùng Huyết Qua. Bọn họ trung gian phải có một cái trước bị loại bỏ. Vẫn là ngũ ngày thời gian nghỉ ngơi, mỗi người đều là tràn đầy mong, rốt cuộc có siêu cấp đế tinh đối quyết nhìn. Trước đó vài cái siêu cấp đế tinh tuy là gặp nhau quá. Nhưng đó là đàn chiến. Còn có thời gian chiến đấu hạn định. Nhưng cao thủ bảng bài danh chiến thì lại khác. Nhất không có thời gian hạn chế. Hai không có chiêu thuật hạn chế. Cái gì đại chiêu đều có thể thả. Không cần lo lắng hội giết chết người. Có tổ vương tỏa chấn, hội đúng lúc ngăn lại. Lăng Hàn lần nữa đem mình chơi đùa quá. Đang ở ngày thứ 8 đi tới thời điểm. Hắn mơ màng. Lại thấy một bàng bạc hảo đại lực bị hắn hấp thu được. Tư tử năng lượng. Lần này, hắn lập tức phản ứng lại. Loảng xoảng thiên địa như vậy hưởng ứng, lôi vân dày đặc. Lăng Hàn không có lập tức dừng lại, mà là đem cái trạng thái này thật sâu nhớ ở não hải bên trong. Sau đó mới nhanh chóng đình chỉ, mặc cho hư tử năng lượng ở trong người lưu chuyển vài vòng, tăng lên hắn khí lực. Sau đó tiêu thất. Thiên kiếp mất đi đối tượng mục tiêu cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Lúc này đây Lăng Hàn thì có chuẩn bị, vẫn là ở ngoài học viện mặt bế quan. Bằng không phỏng chừng không có ai còn dám ở tứ hoa học viện trong ở lại. Vậy cũng quá nguy hiểm. Tùy thời khả năng bị thiên tôn đại kiếp oanh tạc. Có ai lớn như vậy trái tim. Hắn chậm rãi đi trở về học viện. Một bên thì trong đầu nhớ lại. Thì ra là thế. Hắn bừng tỉnh đại ngộ. Rút ra hư tử năng lượng mặc dù có công thức. Mô hình có thể học tập. Lợi dụng. Nhưng chân chính quá trình cũng là chỉ có thể ý hội mà không thể nói ra lời. Nếu không phải Lăng Hàn đã từng cũng là thiên địa chúa tể, hắn không thể ở cảnh giới này rút ra đến hư tử năng lượng. Dù cho hắn có tấm kia quyển trục đều không được. Trước đó vẫn chưa thành công, là bởi vì hắn thế giới này chúa tể không thế nào chính tôn, chỉ có chuẩn thiên tôn thực lực. Khó khăn lắm mới đạt tới thiên địa chi lực cánh cửa mà thôi. Thể lực đề thăng xa xa nếu so với quy tắc đơn giản. Như vậy ta chỉ muốn đem lực lượng đề thăng tới thăng nguyên cảnh cực hạn. Tương đương với liền có thăng nguyên viên mãn chiến lực. Lăng Hàn âm thầm nói. Đáng tiếc. Lực lượng là một cách định giá trị. Bao nhiêu lực lượng liền đối ứng cỡ nào chiến lực. Không giống cảnh giới. Đế tinh. Đế giả các loại đều là chiến lực cùng cảnh giới nghiêm trọng không tương xứng. Cho nên, ngõ lý mới mở ngoặc tròn chỉ có đóng ngoặc tròn dùng sinh mệnh lũy thừa tới đánh giá một cái sinh linh cường đại. Mà không phải là cảnh giới. Tự nói trong lúc đó, hắn đã về tới học viện chuẩn bị tiến hành tứ cường chiến. Phía trước ba trận không huyền niệm chút nào. Lăng Hàn, Hoài Kiếm, Tỉnh Trung Nguyệt thuận lợi thắng được. Mà trận thứ tư trọng đầu làm trò thì là đang ở hừng hực khí thế tiến hành. Hai đại siêu cấp đế tinh đều là bộc phát ra kinh người chiến lực. Hết sức rực rỡ nhất chiến. Không giữ lại chút nào. Thực lực của hai người đến gần vô hạn. Tự nhiên cũng chiến vô cùng kịch liệt. Làm sao cũng vô pháp phân ra thắng bại. Có thể dùng chiến đấu vẫn như thế hao xuống phía dưới. Hoàn hảo. Tình huống như vậy trước đây cũng phát sinh qua. Phe làm chủ tự nhiên cũng có biện pháp ứng đối. Đó chính là mở ra thời gian lưu gia tốc. Bên ngoài đi qua nhất ngày. Bên trong nhưng có thể đánh lên 3 năm. Thư tinh cùng huyết qua cũng thực sự là kỳ phùng địch thủ. Đánh suốt 17 năm mới rốt cuộc phân ra được thắng bại. Hơn nữa còn là bởi vì không thể sử dụng vũ khí. Huyết qua thân là trùng tộc chiếm tiện nghi. Hắn trên người gai ngược có thể đều là siêu cấp đại sát khí. Bình thường không có gì. Nhưng ở thế quân lực địch trong chiến đấu, một chút xíu ưu thế đến cuối cùng đều có thể vô hạn thả đại. Cái này tự nhiên làm cho Khư Tinh không phục. Hắn có chút đại chiêu cần thần binh lợi khí mới có thể phóng ra. Hai người đã ước định sau đó mới chiến một hồi. Bất kể nói thế nào, huyết qua trở thành tứ cường trong người cuối cùng. Vòng kế tiếp trận đấu, Lăng Hàn chiến Tỉnh Trung Nguyệt, Hoài Kiếm chiến huyết qua, vẫn là ngũ ngày thời gian nghỉ ngơi. Lăng Hàn không có lãng phí từng giây từng phút. Hắn đi tới giã ngoại. Rút ra lấy thần bí trong quyển trục thiên địa chi lực. Không ngừng mà hành tẩu ở bên vách núi. Bởi vì chỉ cần không khống chế được một xíu, thiên kiếp liền thật hội rơi xuống. Cái kia lấy hắn tiểu thân bản làm sao gánh nổi. Trốn vào hắc tháp. Quả thực, cửu trọng tiên vương không có biện pháp đánh vỡ hắc tháp. Có thể thiên địa nhằm vào là vĩnh viễn sẽ không biến mất. Chỉ cần Lăng Hàn dám ra đây, thiên địa sẽ tiếp tục phát lên thiên kiếp oanh kích, thẳng đến hắn ứng kiếp mới thôi. Cái kia tự nhiên là một con đường chết. Còn có một cái tuyển trạch, đó chính là Lăng Hàn ly khai dị vực, có thể trở về tiên vực không đường. Đi huyền nhịp vị diện lại không có nắm giữ đối ứng quy tắc. Hiện nay hắn cũng chỉ có thể ở lại dị vực. Đùa lửa bên dưới, Lăng Hàn chiến lực cũng là có vững chắc đề thăng. Hắn thể lực đã đạt đến thăng nguyên đại thành, lại phối hợp thiên địa chi lực rèn luyện qua khí lực, coi như không dùng tới quy tắc chi lực, hắn cũng có thể phát huy ra thăng nguyên đại thành chiến lực. Hơn nữa, chiến lực như vậy là không bị vị diện ảnh hưởng. Dù cho hắn đi huyền nhịch vị diện, thậm chí cao đẳng vị diện, quy tắc cố nhiên là không thể dùng, có thể chiến lực lại như cũ có thể bảo trì ở thăng nguyên đại thành. Thảo nào thiên tôn đáng sợ như vậy, bọn họ đã nhảy thoát ra quy tắc, đi bất luận cái gì địa phương cũng sẽ không chiến lực suy yếu. Ngũ ngày tính dưỡng thời gian trôi qua rất nhanh, bán kết bắt đầu, hai trận chiến đấu đồng thời tiến hành. Lăng Hàn đối mặt Tỉnh Trung Nguyệt, cái này đối thủ phong hoa tuyệt đại, đẹp đến tươi mát thoát tục, giống như tuyệt thế tiên tử, chỉ có thể đứng xa nhìn, ngay cả tới gần đều là không dám, không đành lòng. Mong cái này nhất ngày rất lâu rồi. Tỉnh Trung Nguyệt nói thanh âm thanh thúy, êm tai cực kỳ, chính là một loại vô thượng hưởng thụ. Lăng Hàn cười nhạt, ra tay đi, ta cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Tỉnh Trung Nguyệt nhất thời giận dữ, nàng nhưng là siêu cấp đế tinh, chưa từng cần muốn người thương tiếc. Nàng là vô địch kiếm, có thể phá hủy tất cả. Vạn hóa kiếm quyết. Nàng hừ nhẹ một tiếng, tố thủ đẩy ra. Vô số ngân kiếm từ trong tay của nàng phát sinh, hướng về Lăng Hàn cuồng tảo đi. Ta nói muội tử, chúng ta liền không thể đang yên đang lành luận bàn sao? Lăng Hàn cười nói, một bên cường thế đột tiến, song quyền huy động liên tục bên trong, mỗi một đạo ngân kiếm đều là bị hắn trực tiếp vỡ nát phần. Hắn phảng phất nhất tôn ma vương tới sát Tỉnh Trung Nguyệt trước mặt. Chương 2344. Cực hạn mở ngoặc tròn canh tư hết ở mọi người nhìn lại, Lăng Hàn rất có đùa giỡn Tỉnh Trung Nguyệt hiểm nghi. Hết cách rồi. Một cái ác ma tộc đại lão hắc, một cái khác cũng là thiên sứ tộc phấn kiều kiều. Hai người đứng chung một chỗ chính là giã thú cùng mỹ nữ. Hiện tại Lăng Hàn mở miệng chế xếu, ở mọi người nhìn lại chính là đùa giỡn. Tỉnh Trung Nguyệt lạnh lẽo hé ra mặt cười, xuất thủ không ngừng, từng đạo công kích hóa thành lăng thiên kiếm khí. Nàng giống như một vị nữ chiến thần, xinh đẹp vừa nguy hiểm, quyến rũ nhưng không mất tư thế oai hùng. Chính là ác ma tộc, trùng tộc, thánh thú nam tính đều là thấy nhìn không chuyển mắt, thần thái sáng láng. Nếu như chiến đấu thắng bại là do khán giả tới quyết định nói, cái kia người thắng đem không huyền niệm chút nào là Tỉnh Trung Nguyệt. Lăng Hàn buông tay nhất chiến. Hắn tiến hóa lũy thừa đã đạt tới 11. Ở trước mắt dưới điều kiện hẳn là không có lại chỗ tăng lên. Nhưng cùng Tỉnh Trung Nguyệt cường giả như vậy giao thủ, nói không chừng có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc, mở ra mạnh hơn con đường tiến hóa. Ở hắn trên thân, các loại quy tắc hạ bút thành văn, hóa thành các loại binh khí hình thái, hướng về Tỉnh Trung Nguyệt gọt chém, hay là bao vây ở quyền của hắn trên đầu, trực tiếp đối với Tỉnh Trung Nguyệt oanh kích. Hắn mạnh mẽ khí lực cũng đưa đến tác dụng cực lớn. Tỉnh Trung Nguyệt tuyệt phần lớn công kích hắn đều có thể không nhìn. Điều này làm cho hắn có thể dành ra càng nhiều hơn lực lượng đặt ở tiến công lên. Mà mang tới kết quả chính là Tỉnh Trung Nguyệt phản kích giảm bớt, trái lại làm cho hắn công kích càng thêm cuồng bạo. Từ tràng diện đến xem, Lăng Hàn đã chiếm cứ ưu thế, cơ bản chỉ có hắn công kích phần. Nhưng hắn cùng Tỉnh Trung Nguyệt lại đều biết chiến đấu còn xa xa không có đạt được phân ra thắng bại thời điểm. Bởi vì Tỉnh Trung Nguyệt phản kích số lần mặc dù ít, nhưng chất lượng cũng là đề cao. Hoặc là bất công. Xuất thủ chính là nhất bén nhọn đà kích. Chính là Lăng Hàn cũng không dám khinh thị. Chẳng qua theo chiến đấu tiếp tục, Lăng Hàn cũng là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Tu vi của hắn tăng lên quá nhanh. Có thể chiến đấu số lần cũng là quá ít. Ở đối địch đế giả, thậm chí đế tinh thời điểm, này cũng không phải là sự tình. Có thể Tỉnh Trung Nguyệt quá mạnh mẽ, hắn trong công kích chỉ cần hơi lộ một chút xíu kẽ hở, đối phương liền có thể nắm lấy cơ hội tiến hành nhằm vào, hoặc là ung dung né tránh, hay là phát động lôi đình phản kích. Cái này bức bách Lăng Hàn không ngừng mà cải tiến chính mình, để cho mình lộ ra kẽ hở càng ngày càng ít, đạt đến mức hoàn mỹ. Hắn càng là mạnh, Tỉnh Trung Nguyệt tự nhiên càng là quấn bách. Phản kích số lần tiến thêm một bước giảm thiểu, rốt cuộc lộ ra sợ dung. Tiếp tục như vậy nữa, nàng sẽ bại. Bại, cùng giai nhất chiến. Nàng cho tới bây giờ cân nhắc qua chính mình sẽ bị thua khả năng. Đây cơ hồ là không có duyên với nàng từ quan trọng. Nhưng bây giờ cũng là hiện lên trong đầu nàng. Nàng không phục, chính mình đã là siêu cấp đế tinh, chả thế nào hội không bằng Lăng Hàn. Chắc là nàng không có thể khiến cho dùng chính mình binh khí. Nàng đem nguyên nhân quy kết đến phía trên này. Nàng có một bà cửu liên cấp bậc bảo khí, có thể thừa nhận nàng siêu việt cảnh giới chiến lực bạo phát. Nhưng bây giờ nàng dùng chỉ thay kiếm, khí lực như thế nào chống đỡ đắc khởi sức mạnh to lớn như vậy sôi trào. Nhất định là chiêu chưa ra, tay chỉ trước nổ vỡ vụn. Của nàng bại thế càng ngày càng rõ ràng. Mà nàng cũng vô ý để cho mình thua quá mức xấu xí. Quả đoán thoát cách khai chiến đoàn. Nói, ta thua. Lăng Hàn chưa thỏa mãn, hắn cảm thấy chiến lực của mình còn có một bộ phận chỗ tăng lên, không khỏi nói. Chi bằng cứ đi chỗ của ta luận bàn một chút. Tỉnh Trung Nguyệt vừa nghe, nhất thời khuôn mặt đỏ lên, xích tiếng, bại hoại. Phía sau, nhẹ lướt đi. Đi chỗ của hắn luận bàn một chút. Lời này làm sao nghe làm sao ám muội. Vây xem quần chúng, nhất là Tỉnh Trung Nguyệt người ái mộ, từng cái đều là giận không kềm được. Hận không thể xông lên đem điều này sắc sơ. Dơ. Quy. Quy. À. À. Mơ. Bao thiên gia hỏa đánh thành thịt nát. Quá vô sỉ. Quá hạ lưu. Quá trực tiếp. Lăng Hàn sờ không được đầu não. Hắn rõ ràng là rất nghiêm túc hướng đối phương hẹn chiến. Lại không phải là hẹn pháo. Phản ứng như thế đại làm sao. Bá thắng. Theo trọng tài giọng nói rơi xuống, Lăng Hàn cũng ly khai đài chiến đấu. Còn như hoài kiếm cùng huyết qua đến cùng ai có thể thắng được hắn không thèm để ý chút nào. Ngược lại mặc kệ đối phương là người nào, đều không cách nào ngăn cản hắn lên đỉnh. Vì viễn cổ chiến thú đàn, hắn dành thời gian tiếp tục rèn luyện chính mình. Cũng rất nhanh phát hiện hắn đạt tới một cái bình cảnh. Lực lượng dừng bước tại thăng nguyên đại thành đỉnh phong, không cách nào tiến thêm một bước. Xem ra cảnh giới của hắn vẫn là ảnh hưởng đến lực lượng hạn mức cao nhất. Chỉ có thể đợi sau khi đột phá trở lại. Hoài kiếm cùng huyết qua chiến đấu vừa mới phân ra thắng bại. Đại tân sinh thiên kiêu cuối cùng không có thể trình diễn nghịch tập tốt làm trò. Hoài kiếm một nước cờ cao, bắt lại chiến đấu thắng lợi. Nhưng song phương đều là bỏ ra rất giá cao thảm trọng. Tứ Hoa học viện cái vị kia tổ vương mở miệng, tuyên bố trận chung kết kéo dài thời hạn một tháng lại bắt đầu. Quá khứ nhưng là cho tới bây giờ không có tiền lệ như vậy. Có thể vị kia tổ vương nói là làm cho hai đại đế tinh hết sức rực rỡ nhất chiến. Lý do cũng là quang minh chính đại. có thể người nào đều biết, Hoài Kiếm gần bị một gã thiên tôn thu làm đệ tử. Lần này cao thủ bảng đệ nhất thưởng cho càng là vì hắn mà thiết lập. Cái kia vô luận như thế nào cũng muốn cam đoan làm cho hắn lên đỉnh. Bằng không sẽ gặp chọc cho vị kia thiên tôn không vui. Ai dám làm cho một vị thiên tôn không vui? Lăng Hàn nhưng thật ra không thèm để ý. Hắn cũng muốn cùng trạng thái mạnh nhất xuống Hoài Kiếm nhất chiến. Gia tốc hắn đầm cảnh giới. Như vậy hắn mới có thể mau sớm trùng kích thăng nguyên kỳ. Dạo bước tiến lên thăng nguyên sau đó, ở thiên địa chi lực rèn luyện dưới, hắn là không phải có thể cùng tiên vương tranh phong. Không cần bát trọng thiên, cửu trọng thiên, liền nhất trọng thiên được rồi. Lăng Hàn tự nhận là phi thường khiêm tốn thầm nghĩ. Lại không biết hắn ý nghĩ như vậy nếu như làm người biết. Nhất định phải mắng hắn si tâm vọng tưởng. Tiên vương là nhân vật gì? Sánh vai quy tắc á, cho dù là nhất cường đại thăng nguyên kỳ đế tinh, cái kia cũng không thể vượt qua tiên vương hồng câu. Cái này là tuyệt đối, không có ngoại lệ. Lăng Hàn lại không cho là như vậy. Thiên địa chi lực cao hơn quy tắc. Hắn là có khả năng ở thăng nguyên kỳ sở hữu địch nổi tiên vương chiến lực. Xem đi. Hắn không có tu luyện nữa. Mà là bắt đầu luyện đan. Khoảng cách cửu luyện chỉ kém một tia. Chỉ cần vượt qua. Là hắn có thể trùng kích năm sao đan sư. Ở một phương diện khác dẫn đầu rào bước tiến lên tiên vương cấp tầng thứ. Sau mười mấy ngày. Tin tức tốt truyền đến. Hổ nu. Nữ hoàng song song đột phá thập nhất bí. Có tiên phủ cấp bậc chiến lực mạnh nhất. Chẳng qua nhu yêu nữ vẫn là không có thể đột phá. Dù cho nàng có lấy hoài không hết tổ vương huyết cùng tiên đan. Nhưng thăng nguyên bước này há là đơn giản có thể bước. Muốn đem nguyên lực chuyển hóa thành căn nguyên lực. Căn nguyên lực là cái gì? Thiên địa bản nguyên lực càng thêm tiếp cận quy tắc mặt tự nhiên khó có thể đạt thành. Tiếp qua 7 ngày, Hoài Kiếm đã thương thế diệt hết. Khôi phục được đỉnh phong chiến lực. Vì vậy, vị kia tổ vương hạ lệnh quyết chiến bắt đầu. Cái này tự nhiên là bất công vô cùng. Cực kỳ thiên hướng Hoài Kiếm. Dựa vào cái gì hắn chuẩn bị xong chính là được rồi. Vạn nhất Lăng Hàn vẫn còn ở trùng kích một cái tới quan khẩn yếu cửa cách đâu. Vô dụng, Hoài Kiếm phía sau nhưng là đứng một vị thiên tôn, ai có thể không hướng về hắn ba phần. Vì vậy quyết đấu đang trì hoãn sau mười mấy ngày lại nói trước mấy thiên khai thủy. Lăng Hàn ở hổ nu tam nữ đi cùng qua đây. Thất xương. Uyên đám người thì sớm đã đợi sau khi ở nơi nào. Cuộc chiến đấu này quan hệ trọng đại. Nếu như Lăng Hàn có thể thắng. Như vậy thì coi là bách chiến học viện không có lấy dơ. Dơ. Quy. Quy. E. À, nơ, học viện đệ nhất danh xưng, cũng có thể hãnh diện, thấy ai cũng cao hơn nhất đẳng. Thất xương cùng Uyên đều không có đối với Lăng Hàn làm cái gì cố gắng. Biết hắn lần này là vì mình ra chiến, nhất định sẽ đem hết toàn lực. Đến tột cùng, Lăng Hàn cùng Hoài Kiếm đến cùng người nào mới là tối cường đế tinh đâu. Chương 2345. Lăng Hàn đối với Hoài Quyết tranh tài diễn, Lăng Hàn đánh với Hoài Kiếm. Trên khán đài ngồi đầy người. Chẳng những hấp dẫn rất nhiều đại giáo, đại gia tộc, ngay cả huyết khoa. Tỉnh Trung Nguyệt siêu cấp đế tinh cũng là một cái không sót. Bọn họ tự nhiên hy vọng đánh bại chính mình người kia có thể thắng được. Như vậy bọn họ liền biết mình khoảng cách đỉnh phong chỉ là kém như vậy một tia. Cái này loại tâm lý kỳ thực cũng rất phổ biến. Ta thua ở ngươi có thể. Nhưng ngươi không thể lại bại cho người khác. Như vậy thì có vẻ ta quá vô năng. Tứ Hoa học viện tổ vương cũng đích thân tới hiện trường. Mà không giống là trước đó vậy. Chỉ là một ý niệm trong đầu hóa thành hình người. Hắn nói vài câu. Cố gắng mọi người phải cố gắng tu luyện. tương lai có thể trở thành giống như Lăng Hàn, Hoài Kiếm như vậy siêu cấp đế tinh. Tuy là mọi người đều biết cái này là không thể sự tình, nhưng vẫn là nhiệt liệt vỗ tay. Cái này tổ vương mặt mũi làm sao cũng muốn bán xuống. Cuối cùng, người thắng thưởng cho cũng bị lấy ra ngoài. Đó là một viên cùng đầu người không xê xích bao nhiêu đạn, đặt ở một khối màu đỏ gấm vóc bên trong. Đạn toàn thân vàng óng ánh, bài trí từng cái màu tím đường sọc. Nhìn kỹ, những thứ này đường sọc vẫn còn ở hơi vạn vẹo, dường như đang hô hấp tựa như. Viễn cổ chiến thú đàn, hầu như tất cả mọi người đưa mắt ngưng chú tới. Đây chính là chú nhất định phải trở thành tổ vương tồn tại. Nếu như mình có thể lấy được nói, vậy sau này bên người sẽ nhiều hơn một cái tổ vương cấp bậc thú sủng, gọi phong cách trình độ liền mạnh nổ. Huống chi tổ vương tùy tùng còn chưa đủ châu bò. Đáng tiếc, cái này hoặc là thuộc về Hoài Kiếm, hoặc là chính là Lăng Hàn. Nhất định là Hoài Kiếm, không cần phải nói. Đúng vậy, một vị tổ vương có chưa từng thì ra mình gì máu nhập chủ, mà là lấy ra làm phần thưởng. Sớm quyết định nội bộ là cho Hoài Kiếm. Trừ phi bá phía sau cũng có một gã thiên tôn chỗ dựa, thức thời, làm sao cũng muốn chắp tay tương nhượng. Mọi người đều là nghị luận âm ỉ, tràn đầy ước ao. Đừng nói bọn họ, chính là Tỉnh Trung Nguyệt, Huyết Qua mấy người cũng là nhãn thần hừng hực. Như vậy một phần tổ vương cấp chí bảo, ngay cả bọn họ cũng là tâm động không gì sánh được. Bắt đầu đi, tên kia tổ vương mở miệng. Hoài Kiếm hai tay chắp sau lưng, thần tình ôn hòa, nói: ta xem qua thân thủ của ngươi quả thực rất mạnh, nhưng cùng ta vẫn là có lấy chênh lệch nhất định. Cái này không phải thiên phú của ngươi không kịp, mà là ngươi tấn cấp 11 diệp thời gian quá ngắn. Đối với bản thân lực lượng vận dụng còn không có đạt được mức hoàn mỹ. Hắn dừng một hồi. Ngươi nhận thua đi. Mọi người vừa nghe, ai cũng lộ ra bội phục kính ngưỡng. Hoài Kiếm luôn luôn lấy ôn hòa hiện người, nhưng hắn không bên trong cũng là tràn đầy kiêu ngạo. Đoan xem mấy câu nói đó liền đã biết, hắn tràn đầy tự tin, chắc chắc tất thắng. Lăng Hàn căn bản không đủ để cùng hắn đối kháng, lại không có tự cao tự đại. Điểm ra Lăng Hàn vì sao không phải của hắn đối thủ, hiện ra hết hắn để nhất đế tinh khí phách. Lăng Hàn cười ha ha, nói: con người của ta nhất an hiểu ở trong chiến đấu tìm kiếm không đủ, để thăng chính mình, hiếm có tốt như vậy cơ hội. Xin mời Hoài Kiếm huyên chỉ giáo một chút đi. Hoài Kiếm vẫn như cũ cười nhẹ nhàng, cũng là mang theo một hơi khí lạnh. Hắn có thôn thiên chi trí, muốn khai sáng một phen trước nay chưa có sự nghiệp, đó chính là trở thành thiên tôn sau đó phản công huyền nghịch đại lục. Hắn muốn tổ kiến chính mình thế lực, giống như Lăng Hàn, Tỉnh Trung Nguyệt đều là thuộc về hắn muốn mời chào đối tượng. Lăng Hàn liền là để nhất cái mục tiêu, hắn muốn dùng chính mình khí phách làm cho đối phương cúi đầu xưng thần. Hiện tại, Lăng Hàn phản ứng làm cho hắn rất bất mãn. Không sao cả, hắn có thể gõ bình đối phương ngông nghênh. Được, vậy luận bàn một chút. Hoài Kiếm cười nói. Phía sau hai cánh đủ chấn, hắn toàn thân tản ra ánh sáng màu vàng ấm, chói mắt không gì sánh được. Phảng phất hóa thân thành nhất tôn kim giáp chiến thần, khiến người ta không tự chủ được nghĩ phải lại mà cúng bái. Đây là quang minh quy tắc, có mê hoặc lòng người, phấn chấn sĩ khí hiệu quả. Ở trên chiến trường nếu để cho mấy phe sĩ binh ra chỉ như vậy bí thuật, người nọ người hội tinh thần phấn khởi, phấn đấu quên mình mà giết địch. Ở chỗ này, Hoài Kiếm tự nhiên không thể đi cổ vũ Lăng Hàn ý chí chiến đấu, mà chỉ là ở biểu dương chính mình cường đại. Hào quang bao phủ bên trong thì lực thần giác đều sẽ đại giảm, thậm chí giống như một người mù. Lăng Hàn cũng vận chuyển ra hắc ám quy tắc. Nhưng hắn cũng không phải chân chính ác ma tộc. Ở điều khiển hắc ám trên quy tắc cũng không có đặc thù thiên phú. Vì vậy hắn chỉ là tạo ra một cái tiểu bên trong khu vực hắc ám. Đem quang minh bức ra đại khái 10 trượng phạm vi. Đối lập bên dưới. Hoài kiếm ước chừng đã khống chế 10 dặm phạm vi. Lăng Hàn giống như là bị một gã người khổng lồ bỏ ra bóng ma bao vây bất lực tiểu hài tử. Quang minh thần kiếm. Hoài kiếm quát khẽ một tiếng. Hưu hưu hưu. Hàng vạn hàng nghìn thần kiếm bắn một lượt. Từ các góc độ bắn xuất hiện. Tề oanh Lăng Hàn. Hắn hiển nhiên ý thức được Lăng Hàn khí lực thần kỳ được mạnh mẽ. Mà chiến đấu như vậy lại không thể phân phối bảo khí. Vì vậy hắn bỏ qua đánh cận chiến dự định. Mà là phát động viễn trình công kích. Lăng Hàn một quyền oanh. Thình thịch thình thịch. Sát lục quy tắc chấn động. Chạy ra khỏi hắc ám khu vực. Sát ý vô biên tập kích quyền. Trong nháy mắt liền đem quang minh trùng kích được phá thành mảnh nhỏ. Nếu có người bị lan đến gần một cái tuyệt đối là lập tức phong ma kết quả. Sát ý này thật là đáng sợ. Quang minh thần kiếm lập tức bị hoàn toàn vỡ nát. Mà quang minh khu vực cũng bị áp xúc. Từ 10 dặm phạm vi thối lui đến 9 dặm. Nhưng vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Sát lục quy tắc. Hoài kiếm kinh ngạc. Giống như bọn họ thiên sứ tộc hay là ác ma tộc. Đều là sinh nhi may mắn. Bởi vì bọn họ trời sinh thân cận quang minh hoặc là hắc ám quy tắc. Tu tập đứng lên sự tình làm ít công to. Vì vậy trên cơ bản mỗi cái thiên sứ tộc. Ác ma tộc nhất an hiểu nhất định là quang minh hoặc là hắc ám quy tắc. Có thể Lăng Hàn ở hắc ám trên quy tắc tạo nghệ lại còn không bằng sát lục quy tắc. Cái này ra hỏa cũng quá tùy hứng chứ. Ngươi không phải là không thể tu tập những quy tắc khác. Nhưng làm sao cũng phải trước tiên đem hắc ám quy tắc đẩy mạnh đến ngươi cái cảnh giới này cực hạn. Lại đi nghiên cứu khác quy tắc. Cái này không phải là lẫn lộn đầu đuôi sao? Lòng tham không đáy hạ chàng. Hoài kiếm quát khẽ một tiếng. Một chỉ điểm ra. Nhất thời quang minh ngưng tụ. Hóa thành một bả cự đại trường mâu. Chừng trăm trường trường. Mâu trên thân hiện đầy quang minh phù văn. Đi. Hắn khẽ quát một tiếng quang minh thần mâu bắn ra. Hướng về Lăng Hàn đánh tới. Cái này ở quang minh bên trong khu vực tốc độ nhanh đến rồi mức độ không còn gì hơn. Lói lên liền đã đưa vào sát lục quy tắc bao phủ khu vực. Tốc độ này mới mở ngoặc tròn chỉ có đóng ngoặc tròn chậm lại. Có thể nguyên do bởi vì cái này khu vực thực sự quá nhỏ. Thần mâu trong nháy mắt đã đột phá tầng này cản trở. Đi tới hắc ám quy tắc khu vực. Sau đó tốc độ tiến thêm một bước thả chậm. Toàn bộ quá trình chẳng qua một phần tỷ nhỏ bé giây. Mũi thương liền đã tới gần Lăng Hàn gò má. Thậm chí có thể chứng kiến. Bởi vì mũi thương mang sát khí. Làm cho Lăng Hàn mặt ra đều là khởi động sóng dậy. Đúng lúc này, Lăng Hàn xuất thủ so với thiểm điện còn nhanh hơn. Ba, hắn đã đem mũi thương bắt lại. Bạo nổ. Hoài kiếm không chút hoang mang. Nhẹ quát nhẹ một tiếng. Cả nhánh quang minh thần mâu lập tức bảo tạc. Oanh. Phù văn hóa thành hải. Lực phá hoại không gì sánh được đáng sợ. Mọi người đều là lắc đầu. Lăng Hàn cùng hoài kiếm chinh lịch cũng quá lớn. Chỉ là ba hai chiêu mà thôi liền đã chống đỡ hết nổi. Nhưng mà. Một màn rượu gì xuất hiện. Ở quang minh khu vực trung cư nhiên cũng xuất hiện bảo tạc. Hơn nữa phạm vi càng ngày càng đại. Cuối cùng, hắc ám khu vực trong bảo tạc hoàn toàn tiêu thất. Chỉ thấy Lăng Hàn ngạo nghễ sừng sững. Không bị thương chút nào. Không gian quy tắc. Hoài kiếm những mày. Chương 2346. Ngươi tới ta đi vừa rồi Lăng Hàn nhìn như bị thần mâu vụ nổ tác động đến. Sự thực trên hắn lại lấy không gian quy tắc đem nổ tung lực lượng chuyển tới quang minh trong khu vực. Làm cho mâu khiên tự giết lẫn nhau. Hoài kiếm kinh ngạc, Lăng Hàn làm sao lại nắm giữ nhiều như vậy quy tắc. Giống như bọn họ như vậy thiên tài. Tu vi tinh tiến rất mạnh. Vượt qua hay là cảnh giới bình chứng liền cùng uống nước tựa như. Bởi vì đây, bọn họ lại làm sao có thời giờ tu luyện khác quy tắc. Quang tu luyện một chi quy tắc như vậy đủ rồi. Cảnh giới đề thăng mới là vương đạo. Không có cảnh giới, ngươi coi như là bát liên đế tinh thì như thế nào. Gặp phải cửu liên hai diệp, ba diệp phải ngừng. Chỉ có trở thành tổ vương chi sau, mặt ngươi cỡ nào thiên tài cũng không thể có thể lại hát vang tiến mạnh. Cho nên mới phải đi tu luyện khác quy tắc. Một là suy luận, thu được đột phá linh cảm. Hai là vì tăng cường thực lực của chính mình. Giống như Lăng Hàn loại này hoàn toàn chính là không làm việc đàng hoàng. Lăng Hàn nhọn miệng cười. Đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi cũng ăn một quyền của ta. Hắn ra quyền oanh, không gian bị áp xúc tầng tầng điệp ra, hướng về Hoài Kiếm đánh tới. Một quyền này cũng không trơ trụi là phản kích, nhưng lại đem Lăng Hàn khống chế khu vực lại đẩy về phía trước vào một dặm. Hoài Kiếm hừ một tiếng. Tay phải hư rồi. Tức thì có vô số quang huy phát lên. Hướng về phá toái mà đến không gian nghênh đón. Ầm, Lăng Hàn lần này phản kích bị cản lại. Hai đại thiên kiêu hơi lộ thực lực đều là kinh thiên động địa. Mọi người đều là hiếu kỳ. Lăng Hàn ngay từ đầu ở quy tắc cao độ trên rơi vào tuyệt đối hạ phong. Nhưng bây giờ như ở từng bước phản công. Đem song phương ưu khuyết thế biến thành 8.2. Tuy là vẫn là rơi vào hạ phong. Nhưng so với phía trước nghiêng về. Một bên nhưng không biết quay lại bao nhiêu. Mấu chốt hơn là ai biết Lăng Hàn có còn hay không càng nhiều hơn quy tắc không có vận chuyển xuất hiện. Hoài Kiếm hai cánh tay rung lên. Tức thì theo trong quả đấm mỗi bên lộ ra nhất bả quang minh thần kiếm đến. Hoàn toàn do quy tắc sở ngưng. Ai cũng không dám ở nơi này vận dụng bảo khí. Thân hình hắn tuôn ra kéo theo vô biên quang minh, hướng về Lăng Hàn khởi xướng mãnh công. Mấy lần thăm dò chi về sau, hắn ý thức được chỉ dựa vào viễn trình công kích là không thể đánh bại Lăng Hàn. Lúc đó cho Lăng Hàn đầy đủ phản ứng thời gian. Chỉ có đánh cận chiến mới có thể dành cho Lăng Hàn chân chính uy hiếp. Lăng Hàn gào to một tiếng triển khai nộ quyền nghênh lên. Hai đại thiên kiêu đụng nhau. Một cách bị quang minh quấn quanh. Như chiến thần. Một cách khác thì là quấn vòng quanh hắc ám. Sát lục. Không gian ba đảo quy tắc. Giống như một tôn đại ma vương. Muốn tàn sát bừa bãi thiên hạ. Nắm giữ quy tắc càng nhiều, chiến lực quả thực sẽ có đề thăng. Nhưng cũng không phải đơn giản thêm pháp, mà là xa xa không đến mấy cái chữ này. Tỉ như một đạo sát lục quy tắc uy lực thì nhất, một đạo không gian quy tắc uy lực cũng là nhất. Như vậy lưỡng đạo quy tắc đều dương, phát huy ra được uy lực cũng chính là 1.2, 1.3 bộ dạng. Đây cũng là vì sao tất cả mọi người hội chuyên chú vào một loại quy tắc bên trên, bởi vì ham nhiều quả thực không nhai nát. Hoài Kiếm thì là chuyên chú vào quang minh quy tắc. Đem chi này quy tắc tu đến kinh người cao độ. Cả người quang minh đan vào. Chiến lực khủng bố. Đem Lăng Hàn hoàn toàn đánh bẹp. Chính là ba đạo quy tắc. Cơ. Gơ. Sơ. Năm vơ năm điệp ra cũng không phải của hắn đối thủ. Lăng Hàn không chút hoang mang, đây chính là hắn cực hạn sao? Dĩ nhiên không phải. Hắn lại vận chuyển ra một đạo quy tắc. Vô biên lôi đỉnh phô khai. Chiến lực của hắn lại tăng lên rất nhiều. Mà tương ứng, quang minh khu vực tắc thì lại bị áp xúc một dặm tả hữu. Bây giờ là 7 so với 3. Mọi người đều là thán phục liên tục. Lăng Hàn quả nhiên còn nắm giữ còn lại quy tắc. Ba đảo quy tắc lại còn không phải là cực hạn của hắn. Bốn đảo là được sao? Mặc kệ ngươi nắm giữ nhiều thiếu chủng quy tắc, ở trước mặt ta tất cả đều là khoảng không. Hoài Kiếm ngạo nghễ nói. Hai tay hư không nhấn một cái. Oanh! Trên bầu trời tức thì có một đảo quang minh thần kiếm sinh ra. Hướng về Lăng Hàn nặng nề mà đập xuống. Lăng Hàn cười ha ha. Loại thứ năm quy tắc triển khai. Lần này là kim hệ quy tắc. Ở quả đấm của hắn trên diệu chuyển ra rét lạnh rồi sát khí. Thình thịch. Đấm ra một quyền quang minh thần kiếm tức thì bảo toái. Kim quang phô trương quang minh khu vực lần nữa bị áp xúc thối lui đến 6 dặm phạm vi. Sắp chia đều thu sắc. Mọi người đã nói không ra lời, Lăng Hàn đến cùng nắm giữ nhiều thiếu quy tắc. Hoài Kiếm cũng là không nói. Hắn nói xong bất quá là một câu nói lấy. Ai ngờ Lăng Hàn thật đúng là được nắm giữ càng nhiều hơn quy tắc. Làm cho hắn đều là cảm nhận được phiền phức. Tuy là Lăng Hàn mỗi đa dụng ra một đảo quy tắc cũng chỉ là làm cho hắn ở quy tắc mặt biến được cường đại. Chiến lực kỳ thực không có quá nhiều đề thăng. Nhưng hắn vẫn là được đề phòng Lăng Hàn thật nắm giữ hết thảy quy tắc. Cái kia lượng biến cũng sẽ hình thành chất biến. Đủ để cùng hắn chống lại. Lăng Hàn triển khai bá quyền. Bắt đầu ồ ả phản công. Mà khi hắn triển khai một hệ quy tắc về sau. Quang minh khu vực cũng chỉ có chiếm giữ nửa bên giang sơn. Chí ít theo tràng diện nhìn lên, Lăng Hàn đã không rơi hạ phong. Mà khi càng nhiều hơn quy tắc vận chuyển xuất hiện. Quang minh khu vực bị trái lại áp chế. Cuối cùng chỉ còn hạ 10 trượng phạm vi. Cùng lúc trước Lăng Hàn giống nhau. Đây thật là 30 năm phong thủy luôn lưu chuyển. Mọi người đều là không nói, ai có thể tin tưởng một màn này. Tuy là chiến đấu thắng bại còn không có phân ra, nhưng chí ít ở thế phương diện, Lăng Hàn đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đương nhiên, Hoài Kiếm tuyệt đối đàm luận không trên bại. Tựa như vừa rồi Lăng Hàn tuy là đã ở thế phía trên rơi vào hạ phong. Cũng là căn bản không sợ Hoài Kiếm. Hiện tại cũng là như đây. Hoài Kiếm phi thường giật mình. Lăng Hàn cư nhiên nắm giữ ngũ hành. Lôi đình. Sát lục. Hắc ám. Không gian chọn 9 loại quy tắc. Hắn làm sao tới được nhiều như vậy tinh lực. Ý niệm như vậy chỉ là một cái thoáng qua. Hắn lập tức liền bạo nổ phát toàn lực. Hướng về Lăng Hàn công tới. Hai đại thiên kiêu đối oanh tuyệt chiêu trồng chất ra đều là toát ra chính mình rực rỡ. Lăng Hàn có tuyệt chiêu không có sử xuất ra. Tỉ như thời gian quy tắc. Đây là có thể chiến thắng cùng xoay sinh tử. Mà tin tưởng Hoài Kiếm cũng là như đây. Người này là kỷ nguyên khó ra thiên tài. Thậm chí bị rất nhiều tổ vương xem trọng. Cho là hắn có rất lớn cơ hội trở thành thiên tôn. Nhân vật như vậy nếu là không có cái gì cường đại con bài chưa lật. Người nào lại tin tưởng đâu. Thiên lạc nhất kiếm, diệt thần đoạn hồn. Quả nhiên, Hoài Kiếm rất nhanh thì sử dụng tuyệt chiêu, một đạo kiếm quang xẹt qua chấn kích cửu trọng thiên. Đây là một cái kinh khủng đại chiêu. Một kiếm ra. Quang minh quy tắc hóa thành thực hình. Ở trên trời hiện lên. Lại còn hóa thành một viên phù văn hình dạng. Gia trì đảo kiếm quang kia uy lực. Hướng về Lăng Hàn nhanh chém. Tỉnh Trung Nguyệt. Huyết Khoa. Thư tinh ba đại siêu cấp đế tinh không khỏi đều là lộ ra chấn động. Nếu như là bọn họ đi đón một kiếm này nói. Sợ rằng phải trả giá rất lớn. Hoài Kiếm cư nhiên cường đại đến như vậy phần tiến lên. Có thể Hoài Kiếm cũng là lộ ra không hài lòng biểu tình bởi vì này một kiếm là thông qua tay hắn thi triển ra. Mà không phải hắn bẩm sinh thanh kiếm kia. Nếu không, uy lực còn muốn tăng lên gấp đôi. Rốt cuộc đã tới. Lăng Hàn chiến ý trong lòng đã sôi trào như lửa. hắn một chỉ điểm ra, tất cả đều là rừng. Thời gian quy tắc. Hoài kiếm cuối cùng khuôn mặt trên biến sắc. Thời gian quy tắc vô luận là ở đâu hàng đơn vị mặt đều là trọng yếu nhất. Nhất nhất cơ bản quy tắc. Không có thời gian quy tắc. Kia vị diện đúng là tuyệt đối vô tự. Lại làm sao có thể sản sinh cái gì võ đạo cường giả. Bành bành bành. Lăng Hàn lại tu bổ hơn mấy quyền. Kiếm quang tức thì vỡ nát. Những thứ kia quang minh quy tắc hóa thành cây cột cũng sồn sập vỡ nát. Trên bầu trời phù văn mất đi dựa vào. Âm âm rớt xuống. Chương 2347. Hơn một chút hoài kiếm khuôn mặt sắc thận trọng. Dù cho đối kháng huyết qua như vậy thiên kiêu hắn đều là lòng tin tràn đầy. Cho là mình nhất định có thể thắng. Nhưng bây giờ. Hắn cũng là dâng lên một chưa từng có mờ mịt. Hắn không thể xác định. Như vậy lưỡng lự làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn cái này để nhất đế tinh cư nhiên cũng sẽ sợ hãi. Nhưng ngay sau đó. Trong lòng của hắn liền dâng lên chiến ý mãnh liệt. Dường như hỏa diễm một dạng theo đỉnh đầu của hắn phun trào ra đến. Phóng lên cao. Chiến đấu như vậy mới để cho hắn hướng tới. Nếu không thì đã sớm biết thắng bại. Cái kia vẹn vẹn chỉ là đi cách đi ngang qua sân khấu. Làm cho huyết dịch của hắn đều là nguội xuống. Cũng để cho hắn vẫn tao nhã. Dường như chuyện gì tình đều không thể làm tức giận hắn. Ở cực kỳ lâu trước đây, hắn cũng không phải như thế. Hắn tràn đầy nhiệt tình. Tràn đầy ý chí chiến đấu. Khát vọng khiêu chiến kình địch. Không có siêu việt phía trước vùi đầu khổ tu. Mà ở thắng lợi một sát na. Cảm giác tuyệt vời là không pháp ngôn dụ. Đây mới thật sự là chiến đấu. Đây mới là hắn trước đây đi trên võ đạo. Khát vọng cường đại ước nguyện ban đầu. Hoài kiếm cười to. Khí thế bàng bạc. Dường như dục hỏa trọng sinh một dạng. Chiến lực cư nhiên tăng lên rất nhiều. Đây là tâm cảnh biến hóa. Làm cho hắn thoát thai hoán cốt. Hắn kỳ thực sớm có thể rào bước tiến lên Cửu Liên. Nhưng thứ nhất muốn thay học viện đánh cuộc chiến đấu này. Thứ hai luôn là cảm thấy trạng thái của mình còn không có đạt được hoàn mỹ. Hiện tại tâm tình căng thẳng buông lỏng. Hắn biết nhất sau một tia không đủ ở đâu. Chữa trị phía dưới. Chiến lực của hắn tự nhiên viên mãn. Như vậy hoài kiếm thật là đáng sợ. Trong lúc giơ tay nhấc chân tất cả đều là kiếm khí. Chính là hai mắt khép mở trong lúc đó cũng sẽ ngã ra nhất đối với bảo kiếm. Trảm thiên trảm địa. Lăng Hàn cả kinh. Không nghĩ tới hoài kiếm thân trên thế mà lại xuất hiện kinh người như vậy biến hóa. Nhưng hắn giật mình chi về sau. Hắn chỉ có tràn đầy chiến ý. Như vậy đối thủ quá khó được. Hắn gào to một tiếng, chiến lực toàn bộ khai hỏa, các loại quy tắc hạ bút thành văn, hết sức huyền diệu. Đây cũng không phải là ở xây quy tắc. Có công kích đánh tới. Hắn lấy thiên hướng phòng ngự thổ chi quy tắc đón chào. Thời điểm công kích, kim chi quy tắc cùng sát lục quy tắc liên động. Phương diện thân pháp. Không gian quy tắc đương nhiên là độc nhất vô nhị. Ở quy tắc vận dụng lên, Lăng Hàn đã tiếp cận hoàn mỹ. Mà ở hoài kiếm như vậy cường địch áp bách dưới, Lăng Hàn đang ở gia tốc đi hướng hoàn mỹ. Người bên ngoài đều là thấy nhãn mê thần huyễn. Càng có một loại ôm đầu kinh hô xung động. Vô luận hoài kiếm vẫn là Lăng Hàn. Như vậy thiên tài đều hẳn là độc nhất vô nhị. Nhưng bây giờ cũng là xuất hiện hai cái. Đến tột cùng là giống như rồi giết. Chỉ có một người có thể thẳng tiến thiên tôn. Vẫn là lẫn nhau khích lệ. Song song thành tựu thiên tôn vị đâu. Trong chiến trường hai người cũng là quên mất một cái. Chỉ là ở khuyên lực một trận chiến. Lúc này. Vinh dự. Thưởng cho thậm chí thắng bại đều bị bọn họ quên đến rồi một bên. Trong đầu chỉ có một chữ. Chiến. Chiến đến tinh gân lực tan, chiến đến đầu khớp xương đều là bể nát. hai đại thiên kiêu đều là hết sức rực rỡ, phóng xuất ra thuộc về hào quang của chính mình, cũng làm cho những người khác buồn bã mất sắc. Vẹn vẹn huyết qua các ba gã siêu cấp đế tinh còn tràn đầy chiến ý, thề phải siêu việt hai người bọn họ. Dư tử tầm thường, chính là đế tinh đều nổi lên một cảm giác vô lực. Chiến run run chiến tới chút sức lực cuối cùng. Lăng Hàn cùng Hoài Kiếm thế lực ngang nhau, chính là mở ra thời gian lưu ra tốt. Ngoại giới đều đi qua 10 ngày, nhưng hắn nhóm vẫn còn ở kịch chiến. Đây chính là 1000 lần thời gian lưu ra tốt, bên ngoài 10 ngày, bên trong chính là hơn 20 năm. Hai đại thiên kiêu ngay từ đầu liều mạng kịch liệt, có thể tốc độ bây giờ cũng là càng ngày càng chậm. Gần nửa ngày mới đánh ra nhất chiêu. Đây cũng không phải là bọn họ kiệt lực, mà là bọn họ chiêu thuật đều là dùng hết. Hiện tại đều là một bên đánh, một bên trầm tư suy nghĩ mới chiêu thuật. Đây càng thêm khảo nghiệm hai người bọn họ. Của người nào sức tưởng tượng, sức sáng tạo, năng lực ứng biến hơi có chút cùng không lên, cái kia chiến đấu trong nháy mắt sẽ phân ra thắng bại tới. Đánh tới lúc này, kỳ thực người bên ngoài cũng không phải cỡ nào quan tâm Lăng Hàn cùng Hoài Kiếm ai thua ai thắng. Bọn họ đều đã chứng minh rồi thực lực của chính mình. Đương chi không thèm gì vực song kiêu, có thể diệu chiếu một thời đại. E rằng tiếp qua mấy trăm ước năm, hai người bọn họ sẽ mỗi bên đi một cái chiến trường, lãnh đạo quần hùng. Một bên cầm hạ tiên vực, một cách khác thì là nâng lên đối kháng huyền nhịch vị diện đại kỳ. Hơn 20 năm chiến đấu kịch liệt xuống, hai đại thiên kiêu đều là vết thương thật mệt mỏi. Tuy là bọn họ đều nắm giữ hiệu quả kinh người khôi phục chi pháp, nhưng bởi vì chiến đấu quá mạnh áp, cái này khôi phục tốc độ xa cùng không lên. Cái này lúc Lăng Hàn mạnh mẽ khí lực thì có ưu thế cực lớn. Hắn bị thương muốn nhẹ, khôi phục tốc độ muốn nhanh. Tuy là cũng chỉ là nhất một xíu, có thể không ngừng mà tích lũy phía dưới. Như vậy liền xong rồi ưu thế, đã ở chậm rãi biến thành thắng thế. Đi tới thứ 13 thiên mở ngoặc tròn ngày đóng ngoặc tròn thời điểm, Hoài Kiếm đang cùng Lăng Hàn liều mạng một cách về sau, cuối cùng thân hình lay động, đặt mông bác 79 ngồi ở trên đất, vô lực tái chiến. Thương thế hắn quá nặng, Lăng Hàn trong lòng bốc lên một sát ý. Hoài Kiếm thật là đáng sợ, tương lai thật có thể trở thành thiên tôn. Đây đối với tiên vực mà nói tuyệt đối không phải một cái tin tốt. Hắn có cổ xung động đem đối phương trực tiếp xóa đi. Nhưng thứ nhất chiến lâu như vậy, hắn có chút thông minh gặp nhau. Thứ hai nơi đây có tổ vương tỏa chấn, hắn không tốt hạ thủ. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi tàn đi sát ý. Bá thắng, tổ vương mở miệng, thanh âm bình tĩnh không có từng tia ba động. Muốn thăm dò đến tổ vương tâm tình chập nơi cơ hồ là không thể sự thực. Chiến trường phong chế mở ra, Lăng Hàn vẫn chưa ra khỏi thạch lâm đi, liền thấy trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, có kinh khủng thiểm điện hiện lên. Thiên kiếp! Hắn kinh ngạc hướng về Hoài Kiếm nhìn lại, người này ở một trận chiến chi sau đột phá, thật đúng là gan to bằng trời a. Người này kỳ thực chiến lực không thua chính mình, chỉ là khí lực không kịp, nhất sau mới có thể kỳ xoa một nước. Dĩ nhiên, Lăng Hàn cũng không có vận dụng hắn thể lực. Đây chính là thăng nguyên đại thành đỉnh phong cấp bậc, nếu so với hắn quy tắc chi lực mạnh hơn một đoạn. Hiện tại Hoài Kiếm vết thương thật mệt mỏi, lại còn dám đột phá, không phải gan to bằng trời là cái gì. Nhưng như tại tình huống như vậy hả, còn có thể chịu nổi. Kia đối với Hoài Kiếm lòng tin mà nói đúng là to lớn đề chấn. Thậm chí là một loại tâm cảnh trọng sinh. Không hổ là Hoài Kiếm. Lăng Hàn lắc đầu, ra chiến đấu khu vực, Đầu một việc tình chính là thẳng đến thượng cổ chiến thú đàn. Hiện tại đây là hắn. Bá, ta muốn cùng ngươi tái chiến một hồi. Tỉnh Trung Nguyệt nhẹ nhàng mà đến. Trong tay nàng đã nhiều một thanh bảo kiếm. Dường như ngọc lưu ly. Tản mát ra nhường sợ hãi khí tức. Có kiếm nơi tay mới là trạng thái mạnh nhất nàng. Ta cũng muốn đánh với ngươi một trận. Huyết Qua trầm nói rằng. Hắn hóa hình thành một tên đại hán đầu trọc. Cả người da thịt huyết hồng. Trơn chuột không gì sánh được. Cam đoan không có một lỗ chân lông. Thư Tinh cũng đứng ở bên cạnh cũng không nói lời nào. Có thể trong ánh mắt chiến ý cũng là nói rõ tất cả. Lăng Hàn đem chiến thú đàn thu hồi. Nhưng sau hướng ba người nhảy vào quá ánh mắt cảnh giác. Các ngươi muốn cướp ta chiến thú đàn sao? Ngược lại. Tỉnh Trung Nguyệt ba người đều có chủng hành hung Lăng Hàn xung động. Bọn họ tại sao ư? Ba ngày chi về sau, mặt trời lặn dãy núi. Tỉnh Trung Nguyệt ném hạ những lời này liền nghênh ngang mà đi. Huyết Qua cùng Thư Tinh bị Tỉnh Trung Nguyệt đoạt cái trước. Không thể làm gì khác hơn là lau hạ mũi, cũng không có ước chiến. Lăng Hàn cùng Tỉnh Trung Nguyệt ai thắng ai thua còn khó nói. Hơn nữa dù cho Lăng Hàn thắng cũng có thể bị trọng thương. Thắng không anh hùng. Bọn họ phải thắng trạng thái mạnh nhất xuống Lăng Hàn. Lăng Hàn trở lại Hổ Nu ba nữ bên người. Lập tức chứng kiến Thất Xương cùng Uyên đều là lộ ra vô cùng hưng phấn biểu tình. Tốn Phong đám người thì là khuôn mặt sắc xú hắc. Bọn họ tự nhiên không muốn chứng kiến Lăng Hàn như thế quang mang vạn trượng. Nu muốn ăn đàn. Hổ Nu nhìn chằm chằm Lăng Hàn, nước bọt đã chảy ròng. Chương 2348. Ngươi cũng có thể xử nghe Hổ Nu nói như vậy. Thất Xương cùng Uyên đều là lại càng hoảng sợ. Vội vã ngăn cản. Rất sợ Lăng Hàn thật đầu não tử nóng lên. Đem chiến thú đàn nướng chín ăn tươi. Vậy chỉ cần ập hóa xuất hiện. Ngày sau tất thành tổ vương cấp bậc. Có thể nói tương đương với nhất kiện sở hữu bản thân ý thức tổ khí. Chân quý bực nào. Lăng Hàn không khỏi cười. Dù cho không có Thất Xương cùng Uyên ngăn cản. Hắn cũng sẽ không đem chiến thú đàn lấy ra cho Hổ Nu ăn. Ngoan, cái này đàn không thể ăn. Mấy phen khuyên bảo phía dưới, Hổ Nu mới tâm bất cam tình bất nguyện mà bỏ đi ăn chứng ý niệm trong đầu. Bọn họ trở về, hơi chút làm hạ chuẩn bị chi về sau, liền muốn lên đường quay lại. Lăng Hàn thì là lấy muốn du lịch thiên hạ vì danh, hướng Thất Xương cùng Uyên xin nghỉ. Điều này làm cho hai người thập phần làm khó dễ. Lăng Hàn được cao thủ bảng số 1. Đây đối với Bách Chiến Học Viện mà nói chính là thiên đại vinh quang. Trở về chi sau đương nhiên muốn tổ chức linh đình chúc mừng. Hai người bọn họ lãnh đạo có cách. Tự nhiên cũng là trên mặt có quan mở ngoặc tròn đóng. Dính vinh dự cực lớn. Có thể Lăng Hàn nếu là không trở về. Hiệu quả này sẽ đại đà chiết khấu. Bọn họ bằng mọi cách khuyên bảo. Có thể Lăng Hàn cũng là hạ quyết tâm. Phản chính thực lực của hắn đặt bên kia. Dù cho Thất Xương cùng Uyên đánh. Hắn cũng có thể thong dong đột phá vòng vây. Lăng Hàn cũng không có đi ập hóa chiến thú đàn. Mà là trước bế quan minh tưởng. Hoàn toàn tiêu hóa cùng hoài kiếm đánh một trận lính ngộ. Ba ngày về sau. Hắn đi mặt trời lặn dãy núi phó ước. Tỉnh Trung Nguyệt đã tại cái kia, một người một kiếm, phong hoa tuyệt đại. Phổ cận sơn gian cũng đứng đầy người. Thậm chí có người chút đều không có địa phương đứng. Chỉ có thể bay vút lên trên không trung. Người tới đã muộn. Chứng kiến Lăng Hàn khoan thai mà đến Tỉnh Trung Nguyệt bất mãn nói. Hiện tại người quá đỏ. Một đi ngang qua tới quá nhiều người chào hỏi. Không trở về nha lại không có ý tứ. Sợ bị người ta nói ta thành danh. Cái giá lớn. Cho nên tới chậm. Lăng Hàn cười nói. Tỉnh Trung Nguyệt mặt cười tối sầm lại. Người này thật đúng là tin cách nói bậy mở miệng liền tới. Nàng rõ ràng thấy tinh tường. Lăng Hàn một đi ngang qua tới nào có cùng người chào hỏi. Rõ ràng là ở hồ lộng nàng. Nàng hừ một tiếng, đem trường kiếm rung lên, nói. Ta thanh kiếm này là cửu liên cấp bậc bảo khí, ngươi cũng có thể sử dụng binh khí, miễn cho nói ta khi dễ người. Hảo oa! Lăng Hàn gật đầu. Không khách khí chút nào đem tiên ma kiếm lấy ra ngoài. Ở trong tay khe khẽ rung lên. Tức thì thân kiếm phát sinh ré dài. Phảng phất một vị vô địch vương giả ở đưa ra cảnh cáo. Tức thì tỉnh Trung Nguyệt trong tay Ngọc Lưu Ly bảo kiếm dường như như rắn mà uốn éo. Dường như gặp kinh khủng ma đầu. Đang sợ run rẩy. Tỉnh Trung Nguyệt kinh hãi. Đây là nàng bảo khí. Cùng tâm thần của nàng tương liên. Nàng liền cảm giác được. Kiếm trong tay đang sợ. Mà sợ đối tượng chính là Lăng Hàn kiếm trong tay. Kháo còn chưa mở đánh liền đã sợ. Tỉnh Trung Nguyệt vừa giận vừa sợ, liền vội vàng đem bảo kiếm rung lên, muốn mạnh mẽ một trận chiến. Ba. Chỉ thấy kiếm trong tay của nàng cư nhiên từ trung gian xuất hiện một đảo khe. Nhưng sau nhanh chóng khuyết trương lớn. Nhưng sau đứt làm hai. Cái này. Tỉnh Trung Nguyệt hoàn toàn nói không ra lời. Cư nhiên bởi vì đối với Lăng Hàn kiếm trong tay sợ hãi. Nàng lưu ly kiếm tự nát. Thà rằng tự toái cũng không dám chiến, cái này lại như thế nào áp chế. Tổ khí. Nàng khó khăn nói. Chỉ có tổ khí mới có thể áp chế cửu liên bảo khí. Liền đánh một trận tư ma rốt cách cũng không có. Cái này đánh len sợi. Tay không nàng vốn cũng không phải là Lăng Hàn đối thủ. Nguyên bản còn muốn ì vào bảo khí lật trở về nhất thành. Có thể kết quả lại là hỏng bét hơn. Chưa chiến liền đã trước thất bại. Người này cũng quá vận khí đi, cư nhiên có một kiện tổ khí. Lăng Hàn khe khẽ rung lên trường kiếm cười nói. Còn đánh sao? Tỉnh Trung Nguyệt không lời nào để nói, quay người lại, vỗ cánh rời đi. Trừ phi có thể được nhất kiện tổ khí, nếu không thì nàng căn bản không pháp đối kháng Lăng Hàn. Vấn đề là, tổ khí là chân quý bực nào tồn tại, đừng nói đạt được, chính là mượn. Ai sẽ cấp cho nàng đâu? Vẫn là các thành tựu tổ vương rồi hãy nói. Nếu không thì nàng vẫn cũng bị Lăng Hàn tổ khí áp chế. Căn bản không ngóc đầu lên được. Sơn gian mọi người đều là không nói. Ai có thể nghĩ tới nguyên bản mong đợi một hồi long tranh hổ đấu thế mà lại lấy phương thức như vậy kết thúc. Lăng Hàn thu hồi tiên ma kiếm chậm chậm ung dung rời đi. Trở lại ở chỗ. Lăng Hàn quyết định trước đem chiến thú đàn dì máu nhận thức chủ. Nhưng sao khiến nó chậm rãi ập hóa. Chính mình thì tại dì vực chung lại sóng lớn sóng lớn. Đối đãi tích lũy chỉ đủ chi về sau. Hắn đã đột phá thăng nguyên. Bên trong hắc tháp, hắn tay trái đang cầm chiến thú đàn, lấy hàm răng đem ngón trỏ phải cắn bể. Tức thì có tiên huyết tích lạc, rắc vào chiến thú đàn lên. Trong lòng hắn mặc niệm, một bên lấy tay chỉ chấm huyết dịch ở đàn trên hỏa. Đây là một cái phù, có thể giúp hắn liên hệ bắt đầu này cái chứng thú vật. Cùng trong đó sinh mệnh kết thành chủ tớ nghi thức. Làm phù hiệu vẽ thành chi về sau. Tức thì có cổ đáng sợ hung uy hướng về Lăng Hàn đánh thẳng tới. Phảng phất một đầu không gì sánh được đáng sợ mãnh thú hướng về hắn trương khai miệng khổng lồ. Lăng Hàn phát hiện mình chỗ thân một cái hắc ám trong không gian. Trên không được ngày. Dưới không chạm đất. Chỉ có một mảnh hư vô. Nhưng rất nhanh phía trước liền xuất hiện một đầu quái vật lớn. Mãnh thú hình thái. Nhưng chỉ lấy đôi chân chống đất mà đứng. Cái này hai chân sau trường mà cường tráng. Chiếm cứ nó còn hơn một nửa thể tích. Có thể hai chân trước cũng là nhỏ đến đáng thương. Núp ở ngực vị trí. Bất quá. miệng của nó thật đúng là to lớn lớn, lộ ra ngoài hai hàng hàm răng như đao phong làm bằng, tản ra rét lạnh quang mang. Đây là quái thú gì? Lăng Hàn chỉ có thể nói, hắn đối với dị vực sống nhận thức quá ít, nhưng có một chút có thể khẳng định, con dã thú này không đơn giản. Ba ba ba ba, quái thú lay động hai chân, dường như nhân loại một dạng, hướng về Lăng Hàn chạy gấp qua đây, miệng há ra, oanh, bộc phát ra đáng sợ sóng âm, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn trong lòng nhất thời hiểu ra, mình bây giờ chỉ là một cái tinh thần thể, mà đối diện quái thú cũng vậy, tới từ cái này còn không có ập hóa đi ra chiến thú. Không hổ là đã định trước có thể trở thành tổ vương tồn tại, cực kỳ hung hãn, còn không có xuất thế thì có tuyệt thế hung uy. Nó không cam lòng bị Lăng Hàn nô dịch, bởi vì này ở nơi này tinh thần trên thế giới cùng Lăng Hàn triển khai kịch chiến, như có thể trọng thương Lăng Hàn, nó có thể phản khách vì chủ. Lăng Hàn làm người ở, nó vì chủ. Loại này ký kết chủ nô khế ước vốn chính là hai chiều, người mạnh là vua. Lăng Hàn không khỏi cười to. Đầu này chiến thú quả thực chú nhất định phải trở thành tổ vương, nhưng hắn cũng là muốn trở thành thiên tôn người. Hắn không sợ hãi chút nào nghênh lên, cả người bốc cháy lên vô tận dáng vẻ khí thế độc áp. Nói đến sát lục, hắn sợ ai tới? Thình thịch, một người một thú sang lên tới một cái kết kết thật thật va chạm, nhưng sau dồn dập văng ra. Đây là phương diện tinh thần đối kháng cùng khí lực không quan hệ. Chiến thú vì chiến mà sinh, vì chiến mà cuồng. Nó tuy là còn không có xuất thế, có thể hung uy cũng là thao thiên. Lập tức lại dài hai chân to chạy trở về, miệng rộng mở ra, hướng về Lăng Hàn cổ táp tới. Lăng Hàn khí lực kinh người, thần hồn cũng không có khiêm tốn sắc nhiều thiếu, đồng dạng hét dài một tiếng, cuốn ngược mà quay về. Thế tiến công như mưa, bành bành bành, một người một thú kịch chiến. Chiến thú hung hãn không gì sánh được, mở miệng cắn loạn, móng vuốt tuy nhỏ, có thể phá hư lực lại cực kỳ kinh người. Đụng tới một cách là có thể làm cho Lăng Hàn đại thương. Đây là tinh thần thể, sẽ không xuất hiện rõ ràng thương thế, lại làm cho bọn họ biến được suy yếu. Người nào nếu như trước suy yếu đến mức tận cùng, sẽ lộ xuất thần hồn hạch tâm, do đó bị đơn giản chủng hạ nô dịch hạt sống. Lăng Hàn đương nhiên cũng kiêu ngạo sắc, nộ quyền huy động liên tục, đồng dạng làm cho đầu này chiến thú kêu gào liên tục. Thân ảnh đang nhanh chóng hư hóa, hắn nắm chắc phần thắng. Chương 2349. Chiến thú xuất thế kịch chiến không biết bao lâu sau đó, Lăng Hàn cuối cùng chiếm cứ hoàn toàn thượng phong, đánh cho đầu này chiến thú kêu rên không ngớt. Thân ảnh cũng là càng ngày càng hư đảm, lộ ra trong đó hạch tâm tới. Lăng Hàn bắt lại, nhất thời cảm giác được đầu này chiến thú phát ra không cam lòng bất khuất chi niệm. Bởi vì nó là đã định trước vì vương tồn tại. Lăng Hàn cười to, đồng dạng phát xuất thần niệm. Không nên cảm thấy ủy khuất. Trước đây nhưng là có cửu đạo thiên địa bản nguyên theo với ta. Người nào cũng là chỉ cần khai linh trí là có thể thành vương làm tổ tồn tại. Mà ta điểm kết thúc cũng không chỉ là tổ vương, cũng không phải là thiên tôn, mà là chân chánh thiên địa chúa tể. Ngươi cùng theo ta, chỉ biết mở ra ngươi càng thêm cường đại đường. Đầu kia chiến thú nhất thời có vẻ do dự. Nó còn không có ấp trứng, chỉ số ít không bằng đứa trẻ 3 tuổi. Nếu như nguyên thủy bản năng chống đỡ, nó cũng không thể hướng Lăng Hàn khởi xướng công kích. Bây giờ bị Lăng Hàn như thế lúc thì du tự nhiên khiến nó không quyết định chắc chắn được. Lăng Hàn cũng không thúc giục, kiên trì đợi. Một lúc sau, chiến thu chính mình đem hạch tâm mở ra, đối với Lăng Hàn hoàn toàn không đề phòng. Lăng Hàn dối chỉ nhất án. Ở chiến thú ý thức hạch tâm lên đánh hạ chính mình ký hiệu. Nhất thời, hắn cùng với đầu này chiến thú trong lúc đó tạo thành liên hệ đặc thù nào đó. Rất khó hình dung đây là một loại như thế nào cảm giác. Dường như trên thân thể của mình nhiều hơn một bộ phận. Có thể tùy ý chỉ huy. Mà một bộ phận lại có mình ý thức. Có thể tại hắn hạ mệnh lệnh sau đó. Bất chiết bất khấu đi chấp hành. Mặc kệ cái này mệnh lệnh có bao nhiêu đến quá mức, nguy hiểm. Muốn thế nào đưa ngươi ập chứng xuất hiện? Lăng Hàn dùng thần ý hỏi. Đại đạo quy tắc là hướng ta tốt nhất tầm bổ. Cho nên chủ nhân chỉ cần lấy ngươi quy tắc chi lực bảo dưỡng ta. Ta liền có thể rất mau ra thế. Ngươi cung cấp quy tắc càng là cường đại, chủng loại càng nhiều. Ta xuất thí thời gian lại càng sớm. Chiến thú nói. Lăng Hàn A xong một hồi. Được cho ngươi làm cái tên. Nếu như nữ hoàng các nàng tại chỗ, nhất định sẽ liều mạng ngăn cản. Cái này ra hỏa ở đặt tên lên thật là không có một chút xíu tiêu chuẩn. Không phải là tiểu bạch tiểu hắc. Chính là tiểu thanh tiểu hôi các loại. Này nô đầu chiến thú nhưng là chú nhất định phải trở thành tổ vương tồn tại. Nếu như lấy cách bừa bộn tên, sau này sẽ bị người chê cười chết. Đáng tiếc, đầu này chiến thú cũng không biết, còn vô cùng vui vẻ mà nói. Mời chủ nhân ban tên cho. Nó tuy là còn không có xuất thí, có thể đã sơ bộ vốn có trí tuệ, chỉ là lúc này hiển nhiên mù. Liền gọi ngươi tiểu khủng đi. Lăng Hàn nói, dung mạo ngươi khủng bố như vậy, danh tự này không sai, về sau ngươi liền phụ trách cho ta dọa người. Thương cảm cái này tiểu thú căn bản không hiểu, vẫn còn ở cái kia vui mừng khôn xiết. Chúc mừng tự có tên, đối đãi nó xuất thế. Chân chính mở ra trí tuệ sau đó, phỏng chừng hội vạn phần phiền muộn đến nay ngày qua loa. Ta đi ra ngoài trước, hội mau sớm đưa ngươi luyện hóa xuất hiện. Lăng Hàn thối lui ra khỏi tinh thần thế giới. Sau đó liền ôm chứng thú vật. Điều động quy tắc chi lực tầm bổ cái này tiểu gia hỏa. Lần này cũng không phải là vì chiến đấu. Lăng Hàn đem quy tắc chi lực lấy nhu hòa phương thức rút ra lấy ra ngoài. Hơn nữa còn là sở hữu quy tắc đều cùng đi. Đưa cho đầu này chiến thú tốt nhất tầm bổ điều kiện. Chủ nhân, ngươi cư nhiên nắm giữ nhiều như vậy quy tắc. Tiểu gia hỏa khiếp sợ, hướng Lăng Hàn truyền lại thần niệm. Chiếu cái dạng này tối đa 3 năm, ta là có thể xuất thí. Lăng Hàn gật đầu, phát động thái chủ vô cực thể. Hắn bước vào thập nhất bí phía sau. Thể chất liền từ thái chủ tiên thể tăng lên tới thái chủ vô cực thể. So với trước đó muốn cường đại một mảng lớn, hắn đối với mình gây thời gian lưu ra tốt, hiệu quả không kém chút nào phía ngoài thời gian phòng tu luyện, thậm chí còn muốn vượt qua xa, bởi vì hắn cần ra tốt chỉ là tự thân. Cái này phụ tải đương nhiên nhỏ vô số lần, hiệu quả cũng là cuồng tăng. Tu ra như vậy tiên thể, hắn kỳ thực liền không nữa lúc cần quang phòng tu luyện. Thời gian 3 năm nhoáng lên liền qua. Chỉ thấy trên vỏ trứng xuất hiện một kẽ hở. Thẻ. Còn có thanh âm thanh thúy truyền ra. Tiếp theo. Khe hở khuyết trương đại. Hơn nữa số lượng cũng nhiều hơn. Không ngừng mà lan tràn. Làm kẽ hở số lượng đạt được 10 mấy đạo lúc. Thẻ. Một con màu đen móng vuốt chợt từ trong khe giò xét xuất hiện. Chỉ là như vậy xé một cái. Vỏ trứng tựa như dễ như trở bàn tay vậy phá vỡ. Một đầu tiểu thú nhảy ra ngoài, toàn thân đen thùi như mực, chỉ có một đôi con mắt đỏ như bảo thạch. Nó cùng Lăng Hàn ở tinh thần trên thế giới thấy đại khủng thú sống nhau như đúc. Chỉ là nhỏ vô số lần. Hiện tại cũng chỉ có cao một thước. Nhìn qua hoàn toàn không có hung tàn ý. Ngược lại xuẩn manh xuẩn manh. Tiểu thú thấy được Lăng Hàn, lập tức đu lại, dùng đầu ở Lăng Hàn trên bắp chân cỏ sát đứng lên. Cái này nhất cỏ, Lăng Hàn kém chút đặt chân bất ổn ngã rầm trên mặt đất. Tiểu gia hỏa man lực phi thường kinh người. Tuy là đây cũng là Lăng Hàn không có phòng bị. Có thể không có đầy đủ lực lượng như thế nào vén được động đến hắn. Tiểu khủng, ngươi rất trâu bò ạ. Lăng Hàn ngồi xổm người xuống đối với tiểu thú nói. Gào, gào. Tiểu thú hé miệng, phát sinh sói tru tựa như thanh âm. Lăng Hàn không khỏi ngây người rơi. Cái này ra hỏa dáng dấp nơi nào giống như là lang. Cư nhiên phát sinh thanh âm như vậy. Không sẽ là nó ba cùng một đầu mấu lang xảy ra không chỉ chi yêu. Mới mở ngoặt tròn chỉ có đóng ngoặt tròn sinh ra một cách như vậy tiểu gia hỏa đến đây đi. Tiểu gia hỏa không cần thần niệm nói chuyện nói. Vậy thì cùng Hải Nhi mới vừa ra đời không có phân biệt. Tiếng kêu non nớt không gì sánh được. Manh được có thể để người ta tâm đều hóa. Lăng Hàn không khỏi vẻ mặt hắc tuyến. Hắn như thế uy vũ ngang ngược người. Nếu như mang theo cái này một cái tiểu gia hỏa rêu rao khắp nơi. Có thể hay không bị người hèn mọn đâu. Chẳng qua. Tiểu gia hỏa vừa mới xuất thế man lực liền kinh người không gì sánh được. Không sai biệt lắm đã có thăng nguyên cấp bậc. Cái kia lại trưởng thành một đoạn thời gian. Đạt được tiên vương lực là trong tầm tay. Chỉ là chỉ có man lực. Không có đối ứng quy tắc chống đỡ. Đó cũng là phế. Đến, làm cho ta nhìn ngươi một chút thực lực. Lăng Hàn nói, ném ra một khối chuẩn tiên kim, đây là tiên ma kiếm tiến vào tiên khí sau đó, hắn dùng còn dư lại. Tiểu khủng vươn chân trước. Ở nơi này khối chuẩn tiên kim xẹt qua. Kép. Thanh âm chói tai vang lên. Làm cho Lăng Hàn chỉ cảm thấy lỗ tai khó chịu. Nhưng ánh mắt của hắn cũng là nhất hiện ra. Bởi vì tiểu gia hỏa móng vuốt xẹp qua. Chuẩn tiên kim lập tức xuất hiện một đạo chừng nửa tấc sâu vết tích. Tốt bất kinh nhân tiểu gia hỏa căn bản không dùng cái gì lực lượng. Cũng chỉ là như vậy tùy ý sạch một cách mà thôi. Tuy là đây chỉ là tam tinh chuẩn tiên kim. Nhưng là có thể chứng minh. Tiểu thú cũng không phải chỉ là lực lượng. Mà là lực sát thương quả thực kinh người. Hắn lại lấy ra một khối chuẩn tiên kim, lần này đạt tới lục tinh cao. Tiểu thú lần nữa hoa đồng móng vuốt. Thanh âm chói tai vang lên. Chỉ thấy lục tinh chuẩn tiên kim lên đã lưu lại rồi một đạo dây nhỏ. Nhưng cũng không phải là hết sức rõ ràng. Cái này tiểu thú bị chọc giận. Hai hồng bảo thạch một dạng trong ánh mắt phát sinh hung mang. Xông lên chính là đối với chuẩn tiên kim chính là một trận cắn loạn. Đối đãi nó buông ra miệng thời điểm. Chỉ thấy khối này chuẩn tiên kim đã rách rách dưới dưới. Mạnh mẽ. Lăng Hàn thử lại. Phát hiện tiểu gia hỏa cực hạn lực phá hoại là thất tinh chuẩn tiên kim. Có thể phá hư. Nhưng cần hoa bỏ ra rất nhiều sức lực. Chống lại bát tinh chuẩn tiên kim liền cơ bản không cách nào. Cái này đã phi thường kinh khủng. Muốn biết tiểu gia hỏa mới vừa xuất thí. Cái này nếu trưởng thành. Lại đem sở hữu thế nào kinh người lực phá hoại. Lăng Hàn tỉ mỉ nghiên cứu một hồi tiểu gia hỏa móng vuốt. Xả xem chỉ là đen thùi lùi miếng vảy cùng giáp cứng. Nhưng tỉ mỉ nghiên cứu một cái. Là được phát hiện phía trên hiện đầy phù văn. Chương 2350. Rất kinh người Lăng Hàn lại thử một cái tiểu thú phòng ngự, lại bị chấn kinh rồi nhất bà. Tiểu gia hỏa phòng ngự cũng là dày đến kinh người. Đủ để ngang hàng chuẩn thất tinh chuẩn tiên kim tầng thứ. Cùng nó lực phá hoại là nhất cái cấp bậc. Thảo nào cái này tiểu gia hỏa sẽ bị xưng là chiến thú. Tập đáng sợ lực phá hoại. Lực phòng ngự làm một thể. Là chuyên vì sát lục. Phá hư mà thành. Hắn không khỏi nghĩ đến. Huyền nghịch vị diện có chiến binh. Dị vực lại có chiến thú. đây không phải là gì vượt cách này vị diện vì tự bảo vệ mình mà ra đời giống chứ. Bởi vì sanh ra được chính là thăng nguyên kỳ cấp bậc. Cách này quá kinh người. Cũng không phù hợp thiên địa quy luật. Thực lực cường đại chắc là khổ tu mà đến. Mà không phải sanh ra đã có. Không làm mà hưởng. Cho nên nói. Như chiến thú là B52O gì vực vị diện vì tự bảo vệ mình. Đản sinh ra đối kháng chiến binh. Đây thật ra là một cái rất phù hợp tình lý suy đoán. Hắn ra hắc tháp định tìm ngõ lý hỏi một chút. Hoa thật là đáng yêu cầu cầu. Chứng kiến tiểu khủng thời điểm hết thảy nữ nhân đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Mỗi một người đều muốn nhào tới. Lăng Hàn không khỏi cuồng mồ hôi. Những nữ nhân này nha. Chính là không thể gặp khả ái đồ đạc. Nhất là chính mình sinh không được bảo bảo. Bởi vì này đối với khả ái đồ đạc thì càng thêm không có sức chống cự. Hơn nữa cái này giống như cầu sao. Các ngươi đều ánh mắt gì. Nhìn qua ăn ngon lắm dáng vẻ. Hổ nu tắc thì là nâng cằm lên. Vừa nhìn chằm chằm tiểu thú. Nước bọt đã đang nổi lên bên trong. Chỉ có nàng là cùng người khác bất đồng. Cảm giác được hổ nu. Địch ý. Tiểu khủng lập tức hướng phía nàng nhìn sang thử mở miệng. Lộ ra hai hàng trắng như tuyết răng. Thành niên phía sau nó phi thường hung mãnh. Cái kia hai hàng hàm răng thật giống như đao nhọn tựa như. Nhưng nhìn sẽ trong lòng phát lạnh. Nhưng bây giờ nó cũng là một chút cũng hung không đứng dậy. Ngược lại làm cho người cảm thấy khả ái cực kỳ. Manh đến rồi cực hạn. Thật giống như một cái vừa mới sinh ra tiểu cầu tức giận. Ai sẽ sợ đâu. Lăng Hàn không khỏi cười, nói. Nu, ngươi cần phải kiềm chế. Cái này tiểu gia hỏa có thể hung. Hổ Nu tự nhiên không sợ, hừ hừ nói. Một cái tiểu gia hỏa, Nu còn chê nó không đủ lớp bao tử đây. Gào, tiểu khủng phát sinh tiếng hô. Hướng về hổ Nu rít gào. Chỉ là nai thanh nai khí. Căn bản không có cái gì lực uy hiếp. Chúng nữ không khỏi cười to, càng là cảm thấy cái này tiểu gia hỏa chơi thật khá đến không được. Đến, làm cho tỷ tỷ ôm một cái. Nhu yêu nữ đưa tay ra. Tiểu khủng giận dữ. Nó cũng không phải là sủng vật. Mà là chiến thú. Sinh nhi tức là chiến đấu. Bán manh gì gì đó. Theo chân nó nửa xu quan hệ cũng không có. Gào. Nó lại phát chu lên. Nhưng lần này cũng không phải là bởi vì tức giận. Mà là bị Lăng Hàn lấy tay chỉ gãi cái cổ. Thoải mái nó không muốn không muốn. Tiểu gia hỏa ai oán mà nhìn Lăng Hàn. Nhân ra là uy phong lấm lấm chiến thú. Không phải sủng vật. Gào. Không nghĩ tới chư nữ cũng vọt tới. Ngươi sờ nhất bà. Ta sờ một cái. Làm cho tiểu gia hỏa thoải mái đem đuôi đều đính trực. Mà ánh mắt thì càng thêm manh. Nhân ra là chiến thú. Chiến thú. Chiến thú a thằng khốn. Tiểu gia hỏa cách bụng hướng ngày. Hoàn toàn đã không có phòng bị đảm nhiệm chúng nữ trà đạp. Đương nhiên. Đây cũng là bởi vì nó biết những thứ này đều là chính mình nữ chủ nhân. Không dám phản kháng. Nếu không thì nếu ai dám như thế. Khi dễ. Nó tiểu gia hỏa sớm bạo phát. Nó ngoan ngoãn bị chúng nữ trở thành sủng vật chơi đùa. Phản chính ra dày thịt thô cũng chơi bất phôi. Lăng Hàn liền đi tìm ngõ lý. Chiến thú cùng chiến binh có cái gì quan hệ? Lăng Hàn trực tiếp hỏi. Ngõ lý tìm tòi một cái ký ức, nói. Chiến thú chắc là cái này vị diện vì đối kháng bản vị diện mà chế tạo ra sinh vật hình chiến binh. Vốn có phòng thủ cao. Cao lực phá hoại đặc điểm. Chính là vì phá hư bản vị diện chiến binh. Bất quá. Thiên địa không thể quá mức can thiệp. Lại thêm trên chiến thú sinh sôi nảy nở không gì sánh được trắc trở. Sớm tiêu thất. Xem như là thiên địa một loại thất bại nếm thử. Lăng Hàn hiếu kỳ nói. Cái kia hai người so sánh với ai hơn lợi hại. Đẳng cấp tương đương tự nhiên là chiến thú. Ngoa Lý lập tức nói. Bất quá. Chiến thú số lượng có thể không pháp cùng chiến binh so sánh với. Một cái chiến binh đánh không lại. Có thể 10 cái. 20 thậm chí 100 cùng nhau lên. Lăng Hàn gật đầu, chiến thú vì sao hội diệt tuyệt, hiện tại chỉ có thể ở trong cổ mộ tìm được. Cũng là bởi vì đây là không thể thực hiện nếm thử. Mới bị thiên địa bị loại bỏ. Không muốn lại ở trên mặt này lãng phí tinh lực. Bất quá. Chiến thú tuy là bị loại bỏ. Nhưng cũng không thể nói rõ loại sinh linh này không mạnh. Chỉ là số lượng quá ít. Không thể hình thành quy mô mà thôi. Ngươi cư nhiên có một đầu chiến thú. Ngoa Lý có vẻ hơi kinh ngạc. Tuy là tại hắn cái này mặt chết lên. Vẻ mặt kinh ngạc kỳ thực chỉ là hơi nới rộng ra một cái miệng. Nhưng có thể làm cho hắn kinh ngạc thật đã rất tốt. Không cần bội phục ta, ta biết mình rất trâu bò. Lăng Hàn cười nói. Ngoa Lý nhìn tiểu khủng, ông, hai mắt phát sinh lục quang, hướng về phía tiểu khủng từ trên xuống dưới tảo miêu đứng lên. Rống, cảm ứng được như vậy lục quang. Tiểu khủng lập tức trở mình. Đứng lên. Hai mắt nhìn chằm chằm Ngoa Lý. Bộc phát ra đáng sợ hung uy. Nó không biết Ngoa Lý. Nhưng đối phương phát ra loại này quang mang khiến nó bản năng cảm giác được khó chịu. Thậm chí là phẫn nộ. Như vậy hung uy vừa lộ. Chúng nữ đều là lại càng hoảng sợ. Mới biết được tiểu gia hỏa lại còn có bá đạo như vậy một mặt. Nhân gia giàu gì cũng là chiến thú. Lăng Hàn cố ý thối lui một điểm. Cũng không ngăn cản tiểu khủng xuất kích. Hắn đối với Ngoa Lý thực lực hết sức tò mò. Liền nguyên thế giới bản chất lực lượng một trong hư tử năng lượng cũng có thể hấp thu. Cái này là như thế nào biến thái? Ngoa Lý không phản ứng chút nào tiếp tục đối với tiểu khủng tảo miêu. Tiểu khủng triệt để nổi giận. Nếu Lăng Hàn không có ngăn cản nó. Nó làm như chiến thú hung tàn một mặt lập tức bạo nổ phát. Đằng đằng đằng. Nó lay động lấy hai cái chân sau. Cái này cường tráng mạnh mẽ. Đừng xem nhân ra chân nhỏ. Có thể sức bật cũng là kinh người. Hưu, nó trong nháy mắt liền vọt tới Ngoa Lý trước mặt. Nhưng sau vung ra móng vuốt quét tới. Ngoa Lý lui. Hắn hai chân bất động, cả người cứ như vậy bình khoảng không trở ra, vô cùng dịu dị. Nhưng mà, như vậy né tránh hiệu suất cực cao. Đảm nhiệm tiểu khủng như thế nào được công kích? Hắn luôn có thể kịp thời né tránh. Lăng Hàn nhãn tình sáng lên, Ngoa Lý dùng chắc là không gian quy tắc, nhưng lại không phải quy tắc, phi thường cổ quái. Đây chính là quy tắc trên thiên địa chi lực. Quy tắc thì là thiên địa chi lực đồ hóa. Kỳ thực cũng thuộc về thiên địa chi lực. Nhưng vũ giả chiến đấu. Cần trước điều động quy tắc. Lại chuyển hóa thành lực công kích hoặc là tốc độ. Cái này có một chuyển hóa quá trình. Mặc kệ cái này có bao nhiêu nhanh hơn. Luôn là cần thời gian cho nên Ngoa Lý thì có tránh né cơ hội. Đương nhiên. Ngoại trừ Ngoa Lý bên ngoài. Những người khác cũng cần dùng đến quy tắc tới né tránh. Cái này đồng dạng có một chuyển hóa quá trình. Đó cũng không có ưu thế có thể nói. Lăng Hàn tham khảo lấy. Hắn kỳ thực cũng có thể sử dụng ném một cái cột thiên địa chi lực. Đó chính là hắn bị tư tử năng lượng rèn luyện qua thân thể. Trực tiếp điều động bản thân lực lượng. Không cần đi trước dẫn động quy tắc. Lại chuyển hóa thành lực công kích hoặc là tốc độ. Lý luận đi lên nói. Ta lực lượng mặc dù chỉ là thăng nguyên đại thành đỉnh phong. Nhưng sức chiến đấu của ta hẳn là không chỉ số này. Nếu như ta có thể đầy đủ khai phát ra ưu thế của ta tới. Hắn ở trong lòng thì thào nói quả nhiên. Làm cho tiểu khủng đi chiến Ngoa Lý là một cái rất thông minh biện pháp. Ngoa Lý rất nhanh thì đình chỉ lục quang tảo miêu, một bên thong dong né tránh tiểu khủng công kích, vừa hướng Lăng Hàn nói. đầu này chiến thú sen rất cường đại, đáng giá bồi dưỡng. Chiến thú tuy là nhất định có thể trở thành tiên vương, nhưng tiên vương còn phân cửu trọng thiên đây.